Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ác tử hàng mà đến, nơi vong linh chôn xuống không biết bao nhiêu hài cốt. Dưới 18 chiến phong, bộ xương khô kia đã không còn. Chiếm lấy ngọn phong vũ thứ 18 là một người đang lẳng lặng đứng yên. Tử hàng nhận ra người kia, hắn là tịch hài cốt, người chiến phong trầm xuống năm xưa. Năm đó, khi thần lộ bị đoạn, hắn từng đến đây hỏi về thần đạo, về cách đăng thần. Hắn yêu cầu, nhưng không hỏi cách thành đạo. Hắn hỏi chỉ để vấn tâm. Tử hàng từng bước lên phong vũ, đi qua từng ngọn chiến phong. Năm đó, từ ngọn phong vũ thứ nhất đến ngọn thứ 16, tử hàng đều chưa từng dừng chân. Một nơi rơi vào mắt, quen thuộc đến vậy. Năm đó, lần đầu tiên, hắn gặp người tên Yêu Hoàng Thiên. Hắn tuấn mỹ tuyệt thế, có danh xưng đệ nhất mỹ nam tử dưới trời sao. Tử hàng dừng chân chốc lát, rồi lại bước lên ngọn chiến phong thứ 17. Vượt qua phong vũ, hắn lần đầu tiên leo lên ngọn phong vũ cao nhất. Lúc này, hắn đứng trên đỉnh thứ 18. Thứ 18 ngọn vũ là nơi chí cao, nơi cao nhất linh thần chiến trường. Ở đây, tử hàng có thể nhìn thấy tất cả. Nhưng hắn không nhìn ra xa, thậm chí chưa từng nhìn người mặc hắc bào trên phong vũ. 18 chiến phong, Tu La. Trước mắt là một khối bia hắc sắc. Tử hàng khẽ đọc. Bên cạnh bia cắm nghiêng một thanh trường kiếm, trên kiếm có lỗ hổng. Đó là kiếm vương kiếm. Tử hàng cười, đi tới bia, rút kiếm ra. Hắn cầm kiếm, nhìn về phía hắc bào nhân. Một cái nhìn khiến tử hàng kinh diễm. Dưới hắc bào là một thân ảnh thon dài. Hắn có khuôn mặt thanh tú, như thanh niên hai mươi mấy tuổi. Da thịt hắn trắng nõn, thậm chí không có chút huyết sắc. Nhưng trong thân thể hắn lại hàm chứa một loại lực lượng cực kỳ khủng bố. Tử Hà nhìn người trước mắt, trầm ngâm chốc lát, nói, ở ngươi là Tu La, người biến hóa ra nơi vong linh này năm xưa. Tử Hà hỏi, người kia trầm ngâm chốc lát, đáp, kể chúng ta gặp qua. Không trả lời câu hỏi của Tử Hà, cũng đã ngầm thừa nhận. Nhìn hắn, Tử Hà không khỏi nghĩ tới những gì Huyết Nguyệt từng nói về quá khứ, thậm chí là truyền thuyết. Sinh linh THNV ẩn hóa thành vong linh. Người này năm xưa mở ra dê ít chóc trên linh thần chiến trường mấy trăm năm. Một người dê ít ra thi sơn huyết hải, tự tay tạo nên nơi vong linh này. Hắn là Tu La, sát phạt cả đời. Năm đó, thiên thành phái vô số người tiêu diệt Tu La. Huyết Nguyệt nói Tu La xê hết trận, xê hết dưới tay thiên thành. Nhưng nơi vong linh vẫn vĩnh tồn trên mặt đất. Hôm nay, nhìn Tu La, Tử Hàng không biết nên nói gì. Tất cả dường như trở nên không bình thường. Lúc này, Tu La lại có lực lượng đáng sợ, không kém gì người ở cuối thần đạo. Tử Hàng tỉnh hồn, nhìn Tu La, nói, y gặp qua. Vậy thì chờ mong lần sau gặp lại. Tu La nói vậy, thanh âm khàn khàn, như đã nhiều năm chưa từng nói, ngôn ngữ trở nên không lưu loát. Tử Hàng không nói, cầm kiếm tiến tới, lại đi xuống chiến phong. Khi xuống chiến phong, bước lên hư không, hắn nhìn về phía sâu trong linh thần chiến trường, nhìn về phía vạn kiếp sơn mạch, nơi y một bước một kiếp. Chỉ đến lúc này Tử Hàng mới biết được nhân quả, mới hiểu mọi thứ năm xưa. Hắn có thể tái sinh đều nhờ vùng núi đó, đều nhờ người trong sơn mạch. Tử Hàng di động tay, trường kiếm treo lơ lửng bên cạnh đỉnh. Nhìn sơn mạch, Tử Hàng khom người thi lễ. Nhưng khi hắn hành lễ, vạn kiếp sơn mạch lại hỗn loạn. Một tia ô quang hàng lâm, xẹt qua hư không, nâng Tử Hàng, ngăn không cho hắn khom người. Tử Hàng giật mình. Trong vạn kiếp sơn mạch, trong tòa nội thành, trên vương tọa trong đại điện rộng lớn, một người mở mắt. Đôi mắt đen xuyên qua vô tận hư vô, nhìn về phía Tử Hàng. Ngươi không cần bái. Ừ. Câu nói vang lên, ánh mắt Tử Hàng lung lay. Giọng nói phản phất từ nơi u ám truyền ra. Thanh âm vang lên, nhưng tâm thần Tử Hàng lại run nhẹ. Thanh âm kia lại quen thuộc. Tại sao? Không cần hỏi tại sao, tất cả đều đã biết nhân quả. Tử Hàng và người trên ngai vàng dường như cách không mắt đối mắt. Nhìn mọi thứ, tất cả lại hóa thành phiêu miểu. Ánh mắt có chút khó tả. Nếu ngươi là hắn, ta không chịu nổi cái xá này của ngươi. Lời nói lộ ra một loại ý vị. Ánh mắt run rẩy. Suy nghĩ Tử Hàng trở nên không tên. Tâm hắn động. Nghi hoặc lộ ra, tứ phương mà tới. Chỉ có một mảnh hư vô. Tử Hàng không hiểu. Hắn có quá nhiều điều không hiểu. Lúc này, hắn trầm tư, không biết y hắn y là ai. Vẫn nói, ê nếu ta không phải thì sao? Phải không? Tất cả lại phẳng lặng. Không biết nói gì, trên ngai vàng trong đại điện, đôi mắt như mực lóe lên một tia thất lạc. Đạo Tẩn thanh âm vang vọng ở nơi xa. Nếu ngươi không phải, ngươi liền không cần bái. Chương 1031 A Hoàng Vị, Pháp Chỉ. Du du thiên địa, chiến trường phẳng lặng. Sau câu nói cuối cùng, Tử Hàng không biết nên nói gì. Hắn cầm kiếm, một tay chống lên đại đỉnh, phá không rời đi, không cần thiết phải nói thêm điều gì. Tử Hàng rời khỏi linh thần chiến trường, nhưng trong vạn kiếp sơn mạch, trên vương tọa cao ngất trong hồn thành, người kia xuyên thấu qua hư vọng vô tận, nhìn theo bóng lưng Tử Hàn khuất dần. Ngươi không phải vô tình, cũng không lạnh lùng đến vậy. Trên người ngươi, hắn không có cái bóng. Mọi thứ trở lại phẳng lặng. Tử Hàn rời đi, linh thần chiến trường vẫn không ẩn vào hư không. Tòa chiến trường du du vạn cổ vẫn nằm trong lòng bàn tay hai người. Họ phẳng lặng, như ban đầu, chỉ là lẳng lặng nhìn theo. Khi mọi thứ trở lại hư vô, muôn vàng phiêu miểu, Tử Hàn đạp phá cửu tiêu, trở lại thiên hồn. Hắn di động tay, phá hủy đền đài lâu các đã xuất hiện lại. Thiên hồn hoàn thành vẫn như quá khứ. Nhưng trên thiên hồn hoàn thành, một vần hạo nguyệt rạn nứt, một thanh thiên đao tuyết lượng, cùng thanh kiếm và đại đỉnh đang trôi lơ lửng. Bốn thánh vật đều là thánh vương chi binh, hơn nữa còn là tuyệt thế chi vương lưu lại. Lúc này, bốn thánh vương chi binh trôi lơ lửng trên thiên hồn, trấn nhờ yếp khắp nam thiên, trấn nhờ yếp tất cả mọi người. Nếu Nam Hoàng không đến, ai dám đối đầu với Tử Hàn? Vượt qua thánh vương sát kiếp, Tử Hàn đã hóa thành thánh vương. Lực của hắn đạt cực cảnh. Thế gian có bao nhiêu người sánh bằng? Nếu nói vô song, hắn chính là thánh vương vô song. Ngay cả những chủ nhân trong cấm địa cũng kiêng kỵ Tử Hàn. Tử Hàn làm xong mọi việc, lại ngồi xếp bằng trên không trung. Lôi kiếp cuồn cuộn hiện, vô tận tường thủy tràn ra, rơi xuống thiên hồn. Tử Hàn khoác hà quang, trong tay mù mịt, vụ lưu chuyển động. Lần này không còn sát kiếp. Sát kiếp đã không thể trảm Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn tĩnh tọa tu hành. Hắn đang chờ, nhưng không biết chờ đợi điều gì. Thỉnh thoảng, hắn qua lại với Khinh Lạc. Với hắn, tất cả đã thỏa mãn. Dù tung hoành chiến địa bực nào, cũng không sánh được với khoảnh khắc ôn tồn cùng Khinh Lạc. Hôm nay, Khinh Lạc nhìn Tử Hàn. Trải qua ngàn năm, quen biết ngàn năm, Tử Hàn vẫn trẻ trung. Hắn có tinh thần phấn chấn của thiếu niên, có lạnh lùng và ôn nhu. Nhưng không hiểu sao, Khinh Lạc vẫn thấy ôn nhu trong mắt Tử Hàn không chỉ dừng lại ở trước mắt. Rào. Trên thiên hồn, mây gió biến đổi, hào quang dũng động. Tử Hàn tu hành, mây gió đất trời dũng động. Mới phá vỡ để vào thánh vương chi cảnh, nhưng đã có lực lượng mà thánh vương không địch lại. Trong tu hành, hắn xúc động. Hắn bước vào vương giả chi đạo, nhưng thấy mọi thứ không dừng lại. Cảm giác đó, dù tiến nhập thánh hoàng chi cảnh, vẫn không ngừng. Hắn trầm tư về lời Huyết Nguyệt từng nói, nghĩ về vạn kiếp sơn mạch, về người trong miệng vạn kiếp chi chủ. Tất cả không có kết quả. Tử Hàn không thể biết. Trước đây, hắn cảm thấy thế gian mênh mông, không thể liễu ngộ. Nhưng lúc này, hắn thấy thế gian thần bí, đầy rẫy những điều chưa biết. Như những người trong cấm địa, đến nay vẫn chưa xuất thế, chỉ đợi ở một nơi mà nhìn. Từ hôm đó, Đoạn Thư ngồi xếp bằng trên thiên hồn. Hắn không rời đi, cũng không để ý đến ai, chỉ ngồi xếp bằng, tu hành, thậm chí không để ý đến Tử Hàn. Tất cả phẳng lặng, cho đến một ngày, toàn bộ thiên địa rung rẫy dữ dội. Một loại lực lượng kinh khủng hỗn loạn khắp tinh không. Tử Hàn đang tỉnh tọa bỗng thức tỉnh, ngưng mắt nhìn thiên khung. Đoạn Thương cũng thức tỉnh, nhìn về phía tinh không. Tinh không mênh mông vô tận, một tinh hà sáng ngời. Nhưng hôm nay, trong tinh không, một tinh hà cực kỳ lóng lánh lại hiện ra. Vô tận tinh thần lộ ra, vô số ánh mắt hội tụ ở đó. Lần này, tinh thần là ngân bạch sắc. Tinh quang trắng bạc chiếu rọi khắp tinh không, như tuyết rơi nhiều. Vô tận tinh thần, ánh sao bạc rơi xuống. Một tinh long nhảy vọt lên cao, chiếm cứ tinh không. Tinh long to lớn hàng chục vạn trượng, chiếm cứ không biết bao nhiêu hư không. Nó xuất hiện khiến vô số người chú ý giữa mênh mông bao la, long thủ tinh long đội hoàng quang. Hoàng quang lại là một quả tinh thần, một tinh thần lóng lánh đến cực hạn, chiếu sáng chư thiên. Khi đó, tinh không lóng lánh, khiến người ta quên mất thần lộ tồn tại. Trong chớp mắt, vô số thế lực lớn, những vương giả yên lặng bao lâu rối rít thức tỉnh. Vô số người hôm nay đi trí nhược ngu. Thậm chí ở Nam Thiên, Huyền Thần, Giác Đấu Tràng, Tán Thần Sơn Mạch, Vong Linh nơi. Tất cả những cấm địa đều rung rẩy. Những người kia không thể tĩnh tọa, dường như đang đợi một thứ không biết bao lâu. Một loại nóng bỏng dũng động. Trong biến cố đó, Tử Hàn vẫn bình tĩnh. Tinh long đập vào mắt, chúng sinh trong tầm mắt. Tử Hàn hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không khỏi trầm tư. Long hoàng vẫn lạc, hoàng vị hiện thế. Mặt Kỳ Lân lên tiếng, trong mắt có thêm vài phần không tên và buồn tẻ. Nhìn mọi chuyện, Thanh Viêm Thánh Vương cười khổ, "Ở long hoàng vị hiện thế, chư vương tranh giành, không liên quan đến ta rồi." Thanh Viêm Thánh Vương có chút cô đơn, mang theo không cam lòng. Ban đầu, hắn tu Thanh Viêm đến thánh giả cảnh, rồi nhờ Tử Hàn tìm lại Thanh Viêm, lại nhờ cơ duyên xảo hợp, được Hắc Viêm phá vỡ cực cảnh, thành tựu thánh vương vị. Nhưng hắn rõ ràng, thành tựu thánh vương đã là cực cảnh của hắn, hoàng vị không phải thứ hắn có thể cạnh tranh. Dù là vương, vẫn có khác biệt. Mạnh như Mặc Kỳ Lân, khi nhìn hoàng vị hiện thế, tuy xúc động, nhưng không mong đợi. Vạn cổ trước, hắn từng là bá chủ một phương trong tinh không, nên biết hoàng vị không phải thứ hắn có thể được. Tất cả đến lúc này, Tử Tuyệt không nói. Trong đại thế, vô tận thiên kiêu tràn ra, nhưng Tử Tuyệt vẫn là tuyệt đỉnh kinh diễm. Tử Tuyệt không kém ai. Nhưng rất lâu sau, Tử Hàn vẫn chưa mở miệng, nhìn thế giới này, nhìn mọi thứ trước mắt. Hoàng vị hiện thế, vô số người lung lay. Sau một khắc, khi hỗn loạn gần như bình tĩnh, trên thiên hồn vang lên một giọng nói, phá vỡ sự bình tĩnh. Đông Hoàng pháp chỉ, thiên hồn chi chủ ở đâu, còn không nhanh ra tiếp chỉ. Chương 1032A truyền chỉ. Trên thiên hồn, giọng nói vang vọng khắp nơi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chân trời. Một cổ uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, khiến thiên thành khẽ rung rồi lại trở về phẳng lặng, ngầm cho phép tất cả. Chân trời, ba cỗ xe lướt qua, ánh vàng lóng lánh. Ba con đường lớn hiện ra, xe từ trên đường vạch qua, dừng lại trên thiên hồn. Ba cỗ xe đến trước, Thánh Vương uy vô tận lại lần nữa lộ ra. Khi tất cả ngừng lại, ánh vàng vẫn lóng lánh trên mặt đất Nam Thiên. Ba bóng người mang theo thần thánh chi quan đứng trên xe, quan sát thiên hồn. Thiên hồn hoàng chủ ở đâu, nhanh tới quỳ nhận Đông Hoàng pháp chỉ. Vù vù. Âm thanh thần thánh vang vọng khắp Nam Thiên, ai nấy đều nghe thấy. Vô số người nhìn lên trời, lòng rung động, tràn đầy kính nể nhìn về phía thiên hồn. Khi giọng nói tan mất, thiên hồn hoàng chủ nhíu mày. Vô số người trong thiên hồn lộ vẻ giận dữ. Thiên hồn hoàng chủ từ từ bước ra đại điện. Bên ngoài đại điện, Tử Hàn đã đứng đó, hờ hững nhìn lên, nhìn ba cỗ xe. Uy áp Thánh Vương lớn đến mức muốn trấn nhờ yếp khắp thiên hồn, nhưng trong vạn dặm chỉ có khí tức của Tử Hàn tràn ngập. Khi mọi lực lượng tan mất, tất cả biến mất. Thiên hồn hoàng chủ đứng ngoài đại điện, nhìn lên trời. Trong thiên hồn hoàn toàn yên tĩnh, tướng sĩ ngước nhìn. Thiên hồn, thấy Đông Hoàng pháp chỉ còn không quỳ xuống. Ầm ầm. Uy nghiêm hiện lên, trên trời vang lên tiếng nổ, như trống trận chấn nhờ yếp chúng sinh. Tử Hàn ngưng mắt, không nói gì. Thiên hồn hoàng chủ cũng im lặng. Ba cỗ xe, ba người dường như tức giận, thiên địa biến sắc, thanh âm lại vang lên. Bọn ngươi ti tiện, dám bất kính với Nam Hoàng. Rào. Vì thế khủng bố tràn ra, vô số người trong thiên hồn biến sắc. Trong con ngươi Tử Hàn, một vệt lạnh lẽo hiện lên. Vạn dặm thiên hồn rung chuyển, một loại uy áp còn lớn hơn từ thiên khung giáng xuống. Muốn truyền chỉ thì xuống quỳ phục tụng niệm đi. Rào. Tử Hàn di động tay, thánh lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, như biển rung chuyển bầu trời. Ba con đường kim quang sụp đổ, điểm sáng màu vàng tán lạc trên thiên hồn. Thánh lực hóa thành uy áp, miễn cưỡng giữ vững bầu trời thiên hồn. Ba cỗ xe rơi xuống, VAC hạm sụp đổ thành hư không. Ba vị thánh vương giận dữ, nhìn Tử Hàn đầy phẫn nộ. Tử Hàn cầm giữ hư không, khiến thân thể ba thánh vương run rẩy, chống cự uy áp của hắn. Nhưng thân thể họ chậm rãi rơi xuống. Khi Tử Hàn giơ tay lên, mọi dãy dụa vô nghĩa. Toàn bộ thiên địa sụp đổ. Trong mảnh thiên địa này, trừ Nam Hoàng, không ai dám chống lại. Ầm. Ba vị thánh vương rơi xuống đất. Tử Hàn động thân, kiếm ý bất hủ chém qua hư vô, mọi người kinh hãi. Kiếm ý chém về phía một thánh vương, Tử Hàn lộ tay áo, bắt dê yết một vị khác. Rào. Lực lượng như thủy triều. Tử Hàn không nói gì. Khi kiếm ý nhúng máu rơi xuống, Tử Hàn giơ tay trấn áp hai vị thánh vương. Thánh vương chi huyết lại nhuộm đỏ thanh thiên. Ba vị thánh vương, hai người gãy vẫn, một người bị Tử Hàn trấn áp. Ầm. Tử Hàn trấn áp một thánh vương quỳ trước mặt mình. Thánh vương tràn đầy biệt khuất, nhìn Tử Hàn không cam lòng, nhưng cũng kinh hãi, thậm chí lộ vẻ kính nể. Khi tất cả kết thúc, Tử Hàn hờ hững nhìn người trước mặt, nói, em muốn quỳ nhận pháp chỉ, giờ ngươi có thể tụng niệm rồi. Ừ. Mọi người nhìn cảnh này, vẻ mặt ngưng tụ, lộ ra kinh hoàng. Hắn bắt thánh vương truyền chỉ quỳ phục tụng niệm Đông Hoàng pháp chỉ. Trời à, hắn khiêu khích Đông Hoàng, khiêu khích cả Đông Thiên. Kiếm quân thật đáng sợ. Mặt Kỳ Lân co quắp khóe miệng, kẻ quỳ nhận pháp chỉ, thật đúng là quỳ xuống nhận. Lúc này, mọi người im lặng. Tử Hàn lãnh đạm nhìn thánh vương quỳ gối trước mặt, phong khinh vân đạm, thiên địa biến sắc. Thánh vương tràn đầy áp bức và lăng nhục, thà xê hết chứ không chịu khuất phục. Kiếm quân, ngươi nhục ta là sĩ nhục Đông Thiên, sĩ nhục Đông Hoàng. Ầm. Tử Hàn đạp lên mặt thánh vương tung tóe, máu tươi bắn tung tóe, gân cốt gãy, gương mặt sụp một nửa. Đông Hoàng thì sao, ta nhục chính là hắn lạc vô tình. Uy thế Tử Hàn bao phủ chư thiên. Đoạn Thương đứng trên bầu trời cũng kinh ngạc, trong mắt thêm vài phần kinh ngạc. Ngươi. Ầm. Tử Hàn mất kiên nhẫn, đạp một cước khiến thánh vương ngã xuống vũng máu, thoi thóp nhìn hắn. Tử Hàn di động tay, nhờ yếp ra một đạo kim mang từ thức hải thánh vương. Rào. Kim mang phô triển ra, khắp trời vung vãi, hóa thành một quyển pháp chỉ. Tử Hàn liếc mắt nhìn qua, không động dung. Đông Thiên Thánh Địa chi chủ, ta Thiên Thành chi vương gãy thiên hồn. Trong vòng 3 ngày, kiếm quân nếu không quỳ sát Đông Thiên chi ngoại, bản hoàng nhất định lay động thiên hồn chúng sinh. Từng chữ từng câu khắc sâu vào thiên địa. Tử Hàn nhìn, tầm mắt hóa thành sương lạnh. Kiếm ý bất hủ lại xuất hiện, nghiền nát pháp chỉ. Tử Hàn xuất thủ quyết đoán, khiến chúng sinh hoảng sợ. Tử Hàn chém xê hết người truyền chỉ, rồi nghiền nát pháp chỉ. Hành vi này gây hấn với Đông Thiên, khiêu khích Đông Hoàng. Mọi người run rẩy. Tử Hàn nhìn về phía thiên khung, kinh thiên chiến ý tràn ra, vang vọng một ngày. Nếu hắn động đến một sợi tóc của thiên hồn, ta liền vén rào hắn thành Đông Thiên. Chương 1033A bốn phương hướng hội tụ. Pháp chỉ vỡ nát, Tử Hàn giam giữ Thánh Vương đang nằm trong vũng máu, ánh mắt băng giá, không hề khách khí. Đông Hoàng ở đâu? Ngạch. Lời nói Tử Hàn khí phách như vậy, hắn không hề suy nghĩ hậu quả. Bất luận thế nào, phong thiện chi địa, Đông Hoàng hành vi, Tử Hàn sao có thể bỏ qua? Bên trong trời. Thân thể Thánh Vương vỡ nát, ánh quang rơi xuống, Tử Hàn xóa bỏ thần hồn hắn, ngưng mắt nhìn tinh không. Đoạn Thương nhìn Tử Hàn, không nói gì, ngoại trừ một tia kinh ngạc, tất cả dường như vô cảm. Hoàng vị lại xuất hiện, ta muốn đến bên trong trời, nếu ngươi muốn đoạt hoàng vị, ta giúp ngươi. Đoạn Thương vừa nói, bước chân đạp mạnh, phá vỡ không gian tiến vào tinh không. Vô số người ở Nam Thiên cũng hướng về bên trong trời hội tụ. Tán thần sơn mạch, thần đạo phần cuối, giác đấu tràng, vong linh chi địa. Bốn phương cấm địa đều có ánh sáng tràn vào tinh không, hướng về bên trong trời. Bốn đạo quang hoa kia khiến các cấm địa trở nên yên tĩnh. Chỉ có trong vạn kiếp sơn mạch, vạn kiếp chi chủ lẳng lặng quan sát. Tử Hàn trầm tư, nhưng lần này hắn không phá không tiến vào tinh không, mà nhìn phụ thân mình, ánh mắt mang theo sầu bi. Phụ thân. Tử Tuyệt nghe vậy nhìn Tử Hàn. Tử Hàn cười, mở bàn tay, ngũ hành bổn nguyên nhảy nhót trên tay hắn. Tử Tuyệt khẽ run, ánh mắt rung động. Con muốn khi trở về sẽ nhìn thấy mẫu thân. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng khiến mọi người động dung. Tử Hàn nói ra câu nói kia, khiến mọi người không kìm được xúc động. Tử Tuyệt nhận lấy bổn nguyên, tay run rẩy. Trong khoảnh khắc, tất cả hóa thành chua xót. Tử Hàn cười, Tử Tuyệt hiểu ý, lần này Long Hoàng vị hiện thế, Tử Hàn không muốn Tử Tuyệt tranh giành. Dù Tử Tuyệt kinh tài tuyệt diễm, không kém gì người nắm giữ thánh thể, nhưng Tử Hàn hiểu rằng, dù có vô tận thiên kiêu, đối thủ của hắn không phải người ở kiếp này. Tử Tuyệt trầm mặc. Tử Hàn nở nụ cười ôn hòa, xoay người nhìn Khinh Lạc. Khinh Lạc khẽ lắc đầu, nhìn Tử Hàn, kể năm đó phong thần thiếp không đợi được chàng, lần này, thiếp theo chàng đi. Trái tim Tử Hàn run rẩy. Vô số ánh mắt nhìn mọi người, nhìn thấy chỉ có hư vô. Tử Hàn chưa đi, nhưng biết rằng lần này không đơn giản, thậm chí còn đáng sợ hơn sát kiếp. Đối thủ của hắn vô cùng đáng sợ, chỉ riêng mấy người trong cấm địa đã mạnh hơn Ngũ Thiên Đệ Nhất Thánh Vương Tàn Đao. Tử Hàn quay đầu nhìn Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương, cười nói, "Ê đừng nói nữa, bọn ta tùy ngươi đi." Đại thế tiến tới, bọn ta sống vô tận năm tháng, có thể không sống qua kiếp này, lần này sao có thể bỏ qua. Tử Hàn không nói gì. Thiên Hồn Hoàng Chủ, Diệp Dực Thần, Diệp Khê Ngữ nhìn Tử Hàn, cười. "Hàn Nhi, con yên tâm đi đi, con vốn là côn bằng, sao có thể khốn trong đầm nước." Lời nói hết nỗi buồn ly biệt. Tử Hàn khổ sở, dù hắn cường đại, bá đạo, nhưng vẫn có đáy lòng mềm mại nhất. Hắn im lặng, bước lên cửu thiên. Trên chín tầng trời, Tử Hàn múa quân hoàng kiếm, kiếm ý tự nhiên, thiên hồn. Kiếm trận huy hoàng, điêu tàn không ngừng hiện ra. Tử Hàn dùng hết kiếm ý, chính tòa kiếm trận rộng lớn tầng tầng lớp lớp tọa lạc trên thiên hồn. Khi tất cả kết thúc, Tử Hàn nhìn tinh không mênh mông. Bên kia tinh không, một phương khác trong thiên địa, là nơi hắn chinh chiến. Hắn chinh chiến một đời, sao có thể dừng lại? Khi tinh thần lưu chuyển, tinh long bàn ở chính giữa tinh không. Vô số người, vô số vương hướng về bên trong trời. Những vương giả kia cổ xưa, phủ đầy bụi không biết bao nhiêu vạn năm, có người đã sớm vẫn lạc trong mắt thế nhân, nhưng hôm nay lại hiện thân. Trong tinh không vô tận, mây khói mênh mông. Một phiến hoàng tiến tới trong tinh vực. Trên cổ tinh nhúng máu, huyết nguyệt mặc bạch y, yêu hoàng thiên mặc hồng y như máu. Hai người từ khi chia lìa thân thể, huyết nguyệt liền mặc bạch y. Họ nhìn thấy tinh long trên thiên chi, kiếm hoàng đứng ở không xa, ánh mắt có chút kỳ dị. Long hoàng vị hiện thế rồi. Kiếm hoàng vừa nói, yêu hoàng thiên cười, "Ê đúng vậy a, hoàng vị hiện thế rồi." Huyết nguyệt không nói gì, tầm mắt vô định. Thiên địa hoang vu. Huyết nguyệt đạp mạnh, hóa thành huyết sắc lưu quang, một con phượng hoàng dương cánh xẹt qua tinh không, nhúng máu rơi về phía tinh long. Kiếm hoàng lắc đầu, "Lần này hoàng vị, không ai có thể chi phối, chỉ có cường giả mới đoạt được." Nói xong, yêu hoàng thiên cười, nhìn kiếm hoàng, "Ở nhị ca, có lẽ, lần này sau đó ngươi và ta khó gặp lại, trân trọng." "Ừ." Yêu hoàng thiên vừa nói, liền tiến vào tinh không, hướng theo tinh long mà đi. Hư không vô tận chỉ còn lại kiếm hoàng. Hắn nhìn Tê An Tê Hương, nhìn vạn cổ. Kiếm hoàng đạm nhiên như nước, dù đối mặt Đông Thiên chi chủ cũng vậy, nhưng lúc này vẻ mặt lại lần đầu tiên ngưng trọng. Hoàng vị hiện thế, khiến vô số người buồn. Biết rõ hoàng vị không thể đoạt, biết rõ tất cả là tử cục, nhưng vẫn có vô số người đổ xô vào. Không vì sao, chỉ vì đại thế là mạt thế, mạt thế là diệt thế. Khi tất cả không có kết quả, trong tinh không yên tĩnh, một đạo nhân đứng trong bóng tối nhìn tinh long biến hóa. Bên hông hắn, một hòa thượng chắp tay, tụng niệm Phật hiệu. Trước ngàn năm hắn từng giấu một cửa ấn ký trên thân thể ngươi. Ban đầu ta đã cho hắn không biết. Hết chương. Chương 1034A 13 đỉnh. Trên thần lộ còn lại mấy quan. Ban đầu hắn lấy thần linh cổ thụ chi linh làm thần ấn, sau đó thắng được tam thiên sinh linh đoạt lấy nửa viên ấn ký, kể từ đó thần linh cổ thụ ấn ký ở trên người hắn. Thâm Uyên, Thanh Thiên Quan, Xích Tâm Quan, Tử Thần Điện đều ở trên người hắn, vạn linh miếu ấn ký bị hắn phong ấn trên người ta. Đạo nhân im lặng, tăng nhân tiếp lời, chỉ cửu quan còn lại lục quan. Ban đầu hắn sợ cửu quan hủy diệt sạch mới che một cửa ấn ký tại trên người ta. Cuộc đối thoại khó hiểu, ánh mắt nhìn tinh long lấp lánh hoàng quang, nhà sư lắc đầu. Trước ngàn năm, hắn không muốn cửu quan mất hết, sợ rằng lần này, hắn sẽ nghiền nát cửu quan. Không biết nói gì hơn, chỉ còn lại sự yên lặng. Trong hư vô, bên trong trời đã hội tụ vô số vương. Dưới vòm trời bên trong trời, dưới thành trôi lơ lửng, từng ngọn phong vũ liên miên, từng bóng người tọa lạc, đó là từng vị vương nhún đầy mộ khí. Ào! Bốn bóng người xẹt qua tinh không, từ tinh long bay đến bên trong trời, rơi xuống dưới thiên thành. Ánh sáng tan đi, Tử Hàn mang theo Khinh Lạc, Thanh Viêm Thánh Vương, Mặc Kỳ Lân đứng giữa thế giới này. Cách ngàn năm, Tử Hàn lại đến bên trong trời, lần này hắn đến với tư cách vương giả, không muốn tiếp tục bị uy hiếp. Đặt chân xuống, Tử Hàn nhìn tứ phương. Phong vũ liên miên, núi non trùng điệp, từng vị vương ngồi xếp bằng trên đó. Núi non cao thấp, 13 ngọn vũ cao hơn hẳn những phong vũ khác. Trên những phong vũ cao kia đã có thân ảnh tọa lạc, khí tức đáng sợ. Như người đứng đầu tràng giác đấu của Thiên Huyền Tông khoác huyết bào, như nam tử trung niên đứng đầu thần đạo phần cuối, như người chôn vô số thần linh ở Tán Thần Sơn mạch hiện ánh sáng cho tàn, cũng như Tu La Thanh Tú độc nhất vô nhị. Bốn người từ Nam Thiên chiếm cứ 13 ngọn núi cao, tất cả phiêu diêu hư vô. Thánh Vương không ngừng đuổi đến, nhưng không dám đến gần hai tòa phong vũ. Dù là Thánh Vương không kém gì Tàn Đao Thánh Vương, vẫn không dám đến gần nửa bước. Mặc Kỳ Lân nhìn quanh tìm Nhất Phong, vô số người nhìn Tử Hàn, không biết hắn sẽ chọn tòa nào. Tử Hàn không nói gì, bước ra một bước, mang theo Khinh Lạc, trước mắt mọi người rơi vào một tòa trong 13 ngọn núi cao còn trống. Tử Hàn chọn vị trí, khiến mọi người kinh ngạc, cả Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương cũng sững sờ, vô số tiếng kinh ngạc vang lên. Cái gì? Chuyện này? Vô số người kinh ngạc, vô số ánh mắt khác thường. Người này là ai, dám chọn núi cao mà đi? Một khuôn mặt lượng lờ tinh thần phấn chấn, Tôn Thánh Vương tuổi tác không lớn, nhưng dám ngồi vào vị trí trên thập tam đỉnh, thật là tự tin. Thật là không biết trời cao đất rộng. Mọi người nhìn Tử Hàn, khinh thường. Tử Hàn leo lên phong vũ như phạm sai lầm tày trời. Tử Hàn không để ý Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương tỉnh hồn, theo bước Tử Hàn rơi vào phong vũ, nhưng vẫn toát mồ hôi lạnh. Ngươi sao lại ngồi vào thập tam đỉnh? Thập tam đỉnh không phải là chỗ chúng ta có thể dừng lại. Thanh Viêm Thánh Vương nhẹ giọng, lòng còn sợ hãi nhìn Tử Hàn. Hắn biết Tử Hàn kinh diễm vô song, nhưng có lẽ hiểu rõ hơn kết cục ở đây, biết rõ ai mới có thể đặt chân lên thập tam đỉnh. Thanh Viêm Thánh Vương run sợ, Tử Hàn ánh mắt ngưng lại, không chút để ý, để có gì không thể. Lời Tử Hàn vừa dứt, một tiếng hừ lạnh vang lên, thu hút ánh mắt tứ phương, khiến nhiều người tức giận. Hừ, tiểu bối từ đâu tới, vô lễ như vậy, dám ngồi vào vị trí trên thập tam đỉnh. Thật là không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết thập tam đỉnh là gì, phải nhân vật như thế nào mới có thể tọa lạc, chỉ bằng ngươi cũng xứng rơi vào thập tam đỉnh hay sao? Vô tri tiểu nhi, không biết sống xê hết. Lời nói rối rít, Tử Hàn vẫn lạnh lùng nhìn mọi thứ. Giữa phù hoa, Tử Hàn chìm nổi, trong yên lặng, Tử Hàn lạnh buốt. Tử Hàn vừa rơi xuống núi đã bị chỉ trích, những người còn lại trên thập tam đỉnh không ai mở miệng, thậm chí không thèm nhìn Tử Hàn, hoặc là không để ý, hoặc là khinh miệt, nhưng cuối cùng không ai đáp lời. Ầm ầm. Khi thanh âm kia lại vang lên, Tử Hàn đạp mạnh, cả phong vũ rung chuyển. Phong vũ hỗn loạn đổi lấy im lặng, Tử Hàn lên tiếng. Lũ sắp một gỗ, lải nhải như phụ nữ và trẻ con. Bản quân đến đây, ai không phục, cứ ra chiến. Tứ phương im lặng, Tử Hàn thanh âm vang vọng, kinh ngạc và kinh ngạc lộ rõ. Tử Hàn khí phách chấn nhờ y ế pê đám vương, khí phách bao phủ bầu trời, đôi mắt hạo nhiên như tinh không, không sợ tất cả. Tốt, đại khí phách. Một người đàn ông trên thập tam đỉnh khẽ nói. Cũng vì lời nói của Tử Hàn mà những người trên thập tam phong vũ phải kinh ngạc. Quần vương kinh sợ, rồi nộ ý lộ ra. Người có thể chiếm giữ Nhất Phong đều là vương giả có khí phách vạn cổ, khí tức so với Ngũ Thiên Đệ Nhất Vương Tàn Đao Thánh Vương còn đáng sợ hơn. Dù vậy, Tử Hàn không sợ hãi, tay khuấy đảo mưa gió tứ phương, khí phách không biết sợ tràn ra. Dường như dừng lại, dường như chiến, thập tam đỉnh đã có 11 người nhập chủ, họ lặng lẽ quan sát, từ đầu đến cuối khinh thường nhưng không nói, Tử Hàn chiếm cứ một tòa phong vũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn những vương giả. Trong khoảnh khắc, Thánh Vương chi niệm lưu chuyển khắp tinh không, chiến ý giăng đầy tứ phương. Chiến sự sắp nổ ra, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, một vệt sáng xẹt qua thiên tế. Lưu Quang mang theo một đạo thân ảnh trẻ tuổi rơi vào trong thiên địa, rơi vào thứ 13 tòa phong vũ, khiến mọi người kinh sợ. Trên phong vũ cuối cùng, người kia độc lập, bạch y phấp phới, tựa múa, đôi mắt lạnh lùng, tuấn mỹ, nhưng không rảnh rỗi. Hết chương. Chương 1035 A Thiên Địa Nhân Ba Vương. Trong muôn vàng ánh quang, người kia đặt chân lên đỉnh cuối cùng của thập tam đỉnh. Các chư vương lại lần nữa tập trung, không biết nên nói gì. Ngay cả Tử Hàn cũng sững sờ, nhìn phong vũ cách đó không xa, nhìn người đang đứng trên đỉnh, vẻ mặt trở nên có chút khó tả. Huyết Nguyệt. Hắn khẽ nói, không kinh động bất kỳ ai, chỉ là nhìn thêm một chút khi ngắm nhìn bốn phương thiên địa. Hai người như người dưng nước lã, Huyết Nguyệt không nhìn hắn mà nhìn những vị vương mang đầy mộ khí. Người nào không phục? Vù vù. Lời nói dẫn động hư không khẽ rung. Huyết Nguyệt thân thể chấn động, khí tức bao phủ, khí tức ấy thật đáng sợ. Chuyện này. Hôm nay gặp lại, khí tức của Huyết Nguyệt khiến tất cả mọi người kinh ngạc, đáy lòng sinh ra kính nể. Khi là ai, vì sao lại có khí tức như vậy? Có người khẽ hỏi. Huyết Nguyệt đứng với vẻ ngạo nghễ, khí tức mênh mông như tinh không, Tử Hàn kinh sợ. Chỉ sau một thời gian ngắn, khí tức của Huyết Nguyệt đã biến đổi đáng sợ, không hề yếu hơn bất kỳ ai trong số 11 người trên phong vũ kia. Cảm nhận được tất cả, những người kia thật sự lộ ra cảm giác vượt xa thánh vương cảnh. Khi khí tức của Huyết Nguyệt trấn nhiếp các chư vương, Tử Hàn không nói gì, nhìn về phía xa xăm. Vương trên phong vũ bên dưới cảm nhận được khí tức của Huyết Nguyệt, tầm mắt lộ ra kính nể, như kính nể 11 người kia. Tử Hàn im lặng. Huyết Nguyệt trấn nhiếp các chư vương, 11 người trên phong vũ, ngoại trừ 4 người từ Nam Thiên Cấm Địa, đều nhìn về Huyết Nguyệt. Vạn cổ chi hậu lại còn có Phượng Hoàng Lâm Thế. Phượng Hoàng nhất tộc quả thật không đơn giản, huyết mạch chi lực có thể thông thiên, không ngờ sinh ra một người đạt đến cảnh giới này. Hừ, không biết sống xê hết. Trên thập tam đỉnh có người nói, có người than nhẹ, chỉ có một người đàn ông hừ lạnh. Hắn tóc đen dài ngang vai, trong khoảng 40, đôi mắt như vực sâu, khí thế như biển, tất cả đều khiến người kinh hãi, nhưng trên người lại nhuốm đầy mộ khí. Nghe lời người đàn ông, Huyết Nguyệt ánh mắt rơi vào hắn. Tử Hàn đặt chân lên thập tam đỉnh khiến những vương xuống núi bất mãn. Trong mắt họ, Tử Hàn mang trên mình triều khí phồn thịnh, dù là thánh vương cũng chỉ có vài phần chiến lực. Nhưng những chư vương bất mãn đó cũng không nói nhiều. Huyết Nguyệt vừa đến liền trấn nhiếp các chư vương không dám lên tiếng, lại khiến một người trên thập tam đỉnh không vui. Cảnh tượng này thật khó hiểu. Tử Hàn nhìn mọi thứ, cũng không biết vì sao. Khi Huyết Nguyệt lạnh lùng nhìn người kia, giọng nói chậm rãi vang lên. Ngươi, không phục sao? Ừ. Trong nháy mắt, các chư vương kinh ngạc. Huyết Nguyệt nhìn người kia, đôi mắt như vực sâu của tên nam tử thay đổi hoàn toàn, một loại hung lệ tràn ra. Trên chư thiên, muôn vàng ánh sáng, lực lượng mênh mông như biển lan tràn. Ao. Không nói nhiều, nam tử kia đứng trên bầu trời. Huyết Nguyệt bước chân, đạp động cửu tiêu, hóa thành một đầu phượng hoàng nhúng máu, xé rách hư không, tạo nên một đạo thanh âm vang vọng. Chỉ nói vài câu, chiến đấu kinh thiên động địa. Chiến sự đột ngột khiến mọi người sững sờ. Tử Hàn nhíu mày. Người kia đứng bên phong vũ, một người khác chậm rãi đứng dậy nhìn về phía thiên vũ, không hề động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn. Mái tóc dài vàng óng tung bay, tăng thêm vài phần ác liệt. Khí tức kinh khủng không hề yếu hơn bất kỳ ai. Kịch chiến bùng nổ, Tử Hàn nhíu mày, không khỏi hỏi, ở đây là có chuyện gì? Mặt Kỳ Lân nhìn lên, thở dài. Hắn sống qua vô số năm tháng, từ vạn cổ đến nay, biết vô số bí mật, nhưng khi nhìn thấy cảnh này vẫn không khỏi than nhẹ. Chuyện này đã ngược dòng đến vạn cổ, lần trước hoàng vị hiện thế rồi. Ừ. Nghe vậy, vẻ mặt Tử Hàn trở nên nghiêm trọng. Mặt Kỳ Lân tiếp lời, vì vạn cổ trước, hoàng vị hiện thế, chư thiên trỗi dậy, vô số vương đến tranh chiến. Đông Thiên có ba người được gọi là Thiên Địa Nhân Tam Vương. Tam Vương kinh diễm khắp Đông Thiên. Họ sống qua vô số năm tháng, thậm chí có người đoán ba người sống lâu hơn Đông Hoàng. Tam Vương vẫn là những người kinh tài tuyệt diễm, chí cường giả. Mặt Kỳ Lân nhớ lại những năm tháng đã qua, nhìn cuộc chiến trên bầu trời, nói, ở người đang chiến đấu kia là Thiên Vương. Người có mái tóc vàng ống kia cũng là Vương. Mà những vương không có danh tiếng đều suy yếu trong cuộc tranh đoạt kia. Địa Vương đã thua dưới tay đại trưởng lão Phượng Hoàng nhất tộc, ngã xuống. Đầu Phượng Hoàng kia đang đứng trên phong vũ. Mà Nhân Vương ban đầu cũng bị đại trưởng lão Phượng Hoàng tộc đánh bại. Tử Hàn dường như đã hiểu nhân quả. Mặt Kỳ Lân thở dài, nói, sau lần đó, Tam Vương ghi hận trong lòng, từ đó về sau trở thành kẻ địch của Phượng Hoàng nhất tộc. Thiên Vương và Nhân Vương đã không biết bao nhiêu lần đánh gãy Phượng Hoàng, bởi vậy, hôm nay gặp lại chỉ có một trận chiến. Chuyện này. Tử Hàn ngây người, nhìn lên bầu trời. Phượng Hoàng hư ảnh hiện lên, Huyết Nguyệt di động, cùng Thiên Vương giao chiến. Tiếng nổ vang vọng hư không vô tận, chiến sự hỗn loạn. Nhìn cuộc chiến, Tử Hàn say mê, nhìn Huyết Nguyệt chiến lực vô song, suy nghĩ có chút rối bời. Tư thế oai hùng của hắn giống như năm đó lần đầu gặp Huyết Nguyệt, khi hắn nói, "Đệ bản vương chính là đồ thần diệt thánh Huyết Nguyệt Vương." Khi đó Huyết Nguyệt chinh chiến Thiên Vương, Nhân Vương đứng bên dưới quan sát. Tử Hàn nhìn cuộc chiến, cũng ngắm nhìn Nhân Vương. Trong khi suy nghĩ đang động, Tử Hàn nhớ lại phong vũ dưới chân, lại hỏi Mặc Kỳ Lân. Nơi đây có gì kỳ lạ, ta không cảm nhận được, nhưng vì sao lại khiến Chư Thiên Chi Vương coi trọng như vậy? Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương sững sờ, chân mày nhíu lại, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía những phong vũ xa xăm, trong mắt đầy kiên kỵ. Họ coi trọng không phải là phong vũ, mà là người trên phong vũ. Hết chương. Chương 1036A ở trên Thánh Vương. Trong dòng suy nghĩ miên man, Tử Hà nhìn trước mắt, lắng nghe những lời bên tai, không còn dõi theo trận chiến trên thiên vũ mà nhìn Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương. Ý gì? Thế gian này vốn là cường giả vi tôn, nơi đây cũng không ngoại lệ, chỉ có điều nơi này có chút đặc thù. Tử Hàn càng thêm khó hiểu nhìn trước mắt. Hắn cảm nhận được khí tức của những người ngồi trên thập tam đỉnh đều cường đại đến mức không ai có thể giải thích, phản phất vượt qua cảnh giới này. Nhưng khi Tử Hàn nhìn huyết nguyệt giao chiến với thiên vương trên bầu trời, trận hỗn chiến này không hề vượt qua sát kiếp lực chiến chư vương, một loại thấm nhuần chư thiên, uy thế ẩn chứa không phải là thứ Tử Hàn hiện tại có thể tạo ra. Mây gió đất trời biến đổi, Mặc Kỳ Lân thu hồi ánh mắt, nhìn Tử Hàn mới mở miệng, kẻ đối với thánh vương mà nói, vị trí trên thập tam đỉnh cũng không khác biệt gì so với thần phong thánh mạch bình thường. Như lúc trước đã nói, bọn họ coi trọng không phải phong vũ, mà là người đứng ở phong vũ. Vừa nói, Mặc Kỳ Lân nhìn bất kỳ ai cũng mang theo kiên kỵ, Thanh Viêm Thánh Vương cũng không khỏi nhìn theo. Tử Hàn lắc đầu. Ngoại trừ khuôn mặt tuấn tú của Tu La, hắn không biết lai lịch của những người có thể trấn nhiếp Chư Thiên Chi Vương. Thanh Viêm Thánh Vương lên tiếng lần nữa, "Lê Tử Hàn, vạn cổ chi hậu ngươi có thể nói là thiên tài kinh diễm nhất, không ai sánh bằng. Nhưng ngươi còn quá trẻ." Thánh Vương cảnh có thể xưng vô địch, nhưng so với những người trên thập tam đỉnh, ngươi vẫn còn chênh lệch. Chênh lệch này ngươi không thể bù đắp trong thời gian ngắn. Tử Hàn giật mình, không phản bác. Ừ. Thế nào? Tử Hàn nhíu mày chặt hơn. Thần tình của Thanh Viêm Thánh Vương càng thêm ngưng trọng. Với người thường mà nói, Thánh Vương cảnh đã là đỉnh phong, trở thành cự kình một phương, bá chủ tinh không. Nếu không có hoàng vị, dù Thánh Vương kinh diễm đến đâu, cũng không thể đăng lâm hoàng vị. Nhưng thế gian không có gì tuyệt đối, vẫn có những người kinh tài tuyệt diễm không làm hoàng, nhưng có thể tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới mà chỉ có bọn họ mới rõ ràng. Ngươi có biết những người đang đứng trên phong vũ là ai không? Ngươi có biết trong thiên địa có cấm địa, có biết thế gian có đại giáo? Tử Hàn im lặng, nhìn Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương. Đến cảnh giới này, Tử Hàn vẫn cảm thấy con đường phía trước mờ mịt không dấu vết. Những lời của Mặc Kỳ Lân như dẫn Tử Hàn đến một nhận thức mới. Từ xưa đến nay, các giáo thống và chủng tộc truyền lưu, Long Phượng Kỳ Lân là vạn tộc số 1, tam đại cường tộc. Nhưng ở thế hệ này, chúng đều biến mất. Những giáo thống cường đại nhất vẫn sừng sững trên phương thiên địa này. Đông Thiên Tiếp Thiên Môn, Nam Thiên Thiên Thánh Cung, Tây Thiên Trầm Thần Các, Bắc Thiên Vạn Tuyết Điện, tứ đại giáo thống truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Những người trên thập tam đỉnh, lão giả mặt ma y kia là Tiếp Thiên lão tổ, lão ẩu tóc trắng xóa kia là Vạn Tuyết bà, người lượn lờ ánh sáng chư thần kia là Trầm Thần Tôn, mà nữ tử mặc áo tơ trắng kia là chi chủ cấm địa một phương. Dù họ không làm hoàng, nhưng lại vượt qua vương, thánh vương không thể địch. Trong mắt các chư vương, chỉ có họ mới có tư cách đứng ở nơi này, trên thập tam đỉnh. Vừa nói, vẻ mặt Tử Hàn dần trở nên ngưng trọng. Ánh mắt lung lay, trong chớp mắt trở nên thật sự ngưng lại. Tử Hàn trầm tư, Thanh Viêm Thánh Vương lại mở miệng. Họ tồn tại siêu nhiên thế gian, nếu hoàng không xuất hiện, Chư Thiên Thánh Vương cũng không thể sánh bằng. Mỗi người bọn họ đều có một đoạn quá khứ kinh động nhất phương thiên địa. Họ chí cường, lại vì chư hoàng thật sự mà không dung. 4000 năm trước có hoàng vị hiện thế, Ngũ Thiên Chi Hoàng muốn đem hoàng vị gác lại cho Tàn Đao Thánh Vương, ý chí của Ngũ Thiên Chi Hoàng truyền khắp chư thiên. Bởi vậy những người này ở 4000 năm trước chưa từng tranh đoạt hoàng vị, nhưng không ngờ bị Kiếm Hoàng đoạt giải nhất. Cũng chính vì Kiếm Hoàng vi phạm ý chí của Ngũ Thiên Chi Hoàng, ban đầu Kiếm Hoàng từng bị Tứ Hoàng chặn đánh. Chính là... Tử Hàn dường như nghĩ ra điều gì, lộ vẻ xúc động, thế tại sao ban đầu họ không tranh? Tại sao họ chí cường mà Ngũ Thiên Chi Hoàng cũng không lựa chọn họ? Ai? Mặc Kỳ Lân thở dài, mắt thất vọng mất mát, thì họ không tuân theo thiên địa ý chí, không tuân theo ý chí của thiên địa chi chủ, bởi vậy vì Hoàng bất dung, cái gọi là Hoàng đương nhiên sẽ không lựa chọn họ. Họ là lão tổ đại giáo, chỉ có thể ẩn núp hoặc hóa thành cấm địa trường tồn. Chỉ có Thiên Thánh lão tổ lý niệm tương tự Nam Hoàng, bởi vậy tứ đại giáo thống chí cường chỉ có Thiên Thánh lão tổ mới vừa vì hoàng. Bởi vì không tuân theo thiên địa ý chí, không tuân theo thiên địa chi chủ. Đến giờ phút này, Tử Hàn dường như đã hiểu ra điều gì. Suy nghĩ đang động, chiến tranh trên thiên vũ không ngừng, thiên vương cường đại có siêu nhiên thánh vương cảnh, huyết nguyệt cũng không hề thua kém. Chiến đấu bùng nổ, phượng hoàng cao ngạo sao có thể cho phép thất bại, lúc này vì hoàng vị mà tranh, cũng vì túc địch chi chiến. Khi Tử Hàn suy nghĩ, ánh sáng khắp trời phá hết hư vô, không hề có thiên băng địa liệt, chỉ có từng chiêu từng thức khiến chư vương hết sức địch. Tử Hàn cũng mở miệng. Vậy lần này, tại sao lần này họ lại cạnh tranh? Bởi vì lần này Long Hoàng bỏ mạng, hoàng vị hiện thế, Ngũ Thiên Chi Hoàng chưa từng hàng lâm ý chí, cho nên lần này họ hiện thế rồi, lần này hoàng vị tranh chú định cuồn cuộn càng khôn. Tiếng nói rơi xuống, hỗn loạn vô tận trên thiên vũ tràn ra, chớp mắt hàng lâm, tất cả đang động. Huyết Nguyệt đánh với Thiên Vương, dưới tòa thành kia, dù hai người chiến đấu thế nào, cũng không thể làm lay động tia hà quang sương mù. Khi Tử Hàn trầm tư, những điều hôm nay biết lại khó có thể diễn tả được. 4.000 năm trước hoàng vị tranh và vô song chi chiến sau đó, Tử Hàn lúc này mới biết trên Thánh Vương lại còn có cảnh giới mờ ảo như vậy. Hắn mới vừa phá cảnh Thánh Vương, nhưng lại đăng lâm đỉnh phong. Dù vậy, Thánh Vương đỉnh phong khi cảm nhận được khí tức của những người kia vẫn kính nể run sợ. Cảm giác đó như người đứng ở thâm uyên nhìn ra xa, tất cả căn bản là không có cách thấy đấy. Trong khi Tử Hàn trầm tư, cũng có chút xúc động. Bỗng nhiên có một đôi mắt theo dõi hắn, cảm giác kinh hãi. Khi Tử Hàn ngẩng đầu, phát hiện Nhân Vương đang nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt bình tĩnh lại không biết có bao nhiêu sóng gió. Khi bốn mắt nhìn nhau, Tử Hàn không sợ hãi, nhưng khi hắn nhìn vào mắt Nhân Vương, lại không biết trên kia còn bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hắn. Chương 1037 A nhất chiến mà tới. Nhìn Nhân Vương, cảm thụ khí tức kinh khủng của hắn, ánh mắt Tử Hàn khẽ động. Tất cả những gì đang diễn ra khiến người ta khó lòng suy đoán, sự kiên định trong mắt hắn vẫn thôi thúc hắn suy nghĩ sâu sắc. Bốn mắt nhìn nhau, rất lâu. Mái tóc dài màu vàng óng của Nhân Vương khẽ động, chói mắt như vàng ròng. Ánh mắt Nhân Vương cao ngạo, nhìn Tử Hàn với nụ cười châm biếm, "Ở ngươi chính là Tử Hàn, kiếm quân trong miệng người đời." "Ừ." Tử Hàn khẽ nhíu mày, chưa kịp đáp lời, Nhân Vương lại lên tiếng. "Cũng chẳng hơn gì." Nói xong, Nhân Vương thu hồi ánh mắt, lại nhìn lên bầu trời. Huyết Nguyệt vẫn đang giao chiến với Thiên Vương. Khi Nhân Vương thu hồi ánh mắt, bước chân hắn đạp xuống, rung động cả phiến hư không, tiếp tục hướng lên trời. "Ầm." Chỉ trong nháy mắt, hư không nổ vang. Huyết Nguyệt và Thiên Vương đang đối chiến, Nhân Vương giơ tay đánh xuống Huyết Nguyệt. Ào. Chỉ trong một sát na, hào quang lăn múa khắp trời. Huyết Nguyệt rung chuyển toàn bộ thiên địa, một mình đối kháng hai người. Hư không khẽ rung, Huyết Nguyệt rút lui. Phanh, phanh. Bước chân hắn đạp động hư không, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Cảnh tượng này khiến người ta rùng mình. Chuyện này. Đột nhiên, thân thể Tử Hàn rung nhẹ, bước chân bước ra nửa bước. Huyết Nguyệt lão đảo lui bước. Khuôn mặt tuấn mỹ vốn có giờ càng thêm lạnh lùng, trong mắt ngưng trọng không hề sợ hãi. "Tiểu Hoàng Nhi, Phượng Hoàng nhất tộc của ngươi đều bị diệt, chỉ bằng ngươi một người cũng muốn ngang hàng với ta tranh đấu." Giọng Nhân Vương vang vọng, mang theo sự khinh thường. Dù hai người cùng giai, nhưng đến cảnh giới này, ai lại yếu hơn ai? Thiên Vương và Nhân Vương cùng lúc xuất thủ, áp chế Huyết Nguyệt. Nghe những lời này, con ngươi Huyết Nguyệt thay đổi. Đôi đồng tử dần leo lên những luồng huyết sắc. Sau một khắc, đôi đồng tử thoáng chốc hóa thành huyết sắc, trong mắt đỏ ngòm yêu dị nhìn hai người trước mắt. "Bọn đạo chích, trước mặt Phượng Hoàng nhất tộc ta, các ngươi phải ẩn núp như chuột chạy qua đường hàng trăm ngàn năm. Hôm nay còn mặt mũi nào mà nói ẩu nói tả?" Càn rỡ. Thiên Vương nổi giận, quát lớn, nhìn Huyết Nguyệt với vẻ giận dữ. "Phượng Hoàng nhất tộc đã sớm suy tàn, chỉ bà ngươi cũng xứng càn rỡ trước mặt bổn tọa." "Ao." Lời còn chưa dứt, Thiên Vương và Nhân Vương tràn ra nộ ý, nhìn Huyết Nguyệt. Lực lượng mênh mông như biển trong nháy mắt tràn ra, như giang hà vỡ đê đổ xuống thiên địa. Ầm. Huyết Nguyệt va chạm với Song Vương, thiên địa hỗn loạn, muôn vạn lực hội tụ, tứ phương dâng lên, tất cả rung động. Tử Hàn lực chiến hai người, ánh mắt mọi người rung nhẹ. Những người đứng trên phong vũ lộ vẻ xúc động. Tử Hàn đứng trên phong vũ nhìn cuộc chiến, khi muôn vạn lực giao hội, nửa bước chân hắn vừa bước ra lại rút về. Mười ngón tay trong tay áo nắm chặt. Ao. Khi ánh sáng nghiêng lộ ra, Huyết Nguyệt dũng cảm vô song, một mình địch lại hai người. Dù không thể lay động hai người, hắn vẫn liều mình chống cự. Huyết sắc lực lượng tràn ngập, hình bóng Huyết Hoàng dương cánh, vô thượng chi phách hội tụ, chiến thiên không sợ. Ầm ầm. Tiếng nổ vang bên tai, toàn bộ thiên địa khẽ rung. Cảnh tượng này, muôn vạn suy nghĩ hội tụ, bên trong ánh quang hiện lên sự lạnh buốt, một đòn xuống khó diễn tả. Huyết Nguyệt liên tục lui, nhưng vẫn chiến đấu. Tử Hàn không ngừng lộ vẻ xúc động. Lần đầu tiên, hắn thấy Huyết Nguyệt xuất thủ. Năm đó lần đầu gặp Huyết Nguyệt, Tử Hàn không tin những gì hắn kể. Nhưng lúc này, nhìn Huyết Nguyệt tràn đầy lực lượng, dốc hết sức trung chuyển thiên địa, dù đang lui, những gì Huyết Nguyệt thể hiện khắc sâu vào mắt Tử Hàn. Có thể là ngay sau đó, Huyết Nguyệt một mình lay động hai người, không có máu tươi rơi xuống, chỉ có quang hoa lăng múa. Huyết Nguyệt vừa đánh vừa lui, Thiên Vương và Nhân Vương liên thủ cường thế vô cùng. Đến cảnh giới đó, ai lại yếu hơn ai một bậc? Phượng Hoàng quả thực cực kỳ tươi đẹp, đáng tiếc hắn đối mặt với hai người. Mặc Kỳ Lân than tiếc, nhưng những người trên thập tam đỉnh không ai nhìn cuộc chiến, nhắm mắt tĩnh tư, tựa như ngồi trơ dùng mọi cách vô kỵ. Mọi người chỉ thấy sự kinh diễm. Mười ngón tay Tử Hàn nắm chặt, mắt run rẩy, vẻ mặt ngưng trọng. Yêu Hoàng Thiên đâu? Hắn ở đâu? Tử Hàn tự hồ đang hỏi, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, tìm nam tử giống Huyết Nguyệt. Nhưng trong tầm mắt, hắn không tìm thấy bất kỳ bóng dáng nào. Trong lúc bất chợt, một tiếng khinh minh vang lên, đó là Phượng Minh chi âm cao ngạo. Nghe tiếng Phượng Minh, đôi mắt đỏ ngòm của Huyết Nguyệt nhìn hai người, hắn đã đến cực hạn. Nghe tiếng Phượng Minh, Nhân Vương cười lạnh. Tiểu Hoàng Nhi, đừng hòng kêu cứu. Kiếm Hoàng không tới được, cũng không cứu được ngươi. Ừ. Vẻ mặt mọi người thay đổi. Những người nhắm mắt trên thập tam đỉnh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nhìn tới, tự hồ câu nói kia khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Cút. Giọng Huyết Nguyệt vang vọng, giơ hai cánh tay chấn động hai người. Hình bóng Phượng Hoàng lại lần nữa triển khai, nhảy vọt lên cao, múa lung lay một biển lửa, thiêu hủy thiên khung. Trong biển lửa, ý chí hủy diệt đang động, hỏa diễm đốt sạch thế gian. Rắc. Hỏa diễm lộ ra, Huyết Nguyệt đạp hỏa hải đánh dê yết Song Vương. Thiên Vương lay động Huyết Nguyệt, Nhân Vương giơ hai cánh tay vạch qua biển lửa, xé mở một đường, đánh dê yết Huyết Nguyệt. Ầm ầm. Thiên địa hỗn loạn, Huyết Nguyệt chiến thiên đấu địa, không ai có thể ngăn cản. Nhưng Huyết Nguyệt lại lần nữa lui nhanh ra. Trong biển lửa, Huyết Nguyệt bước một bước như dập tắt lửa biển. Mái tóc vàng óng của Nhân Vương phiêu vũ. Trên thập tam đỉnh vẫn yên tĩnh, trên thiên khung là vô tận hỗn loạn. Huyết Nguyệt nhìn Thiên Vương và Nhân Vương, trong mắt ngưng trọng. Hắn đến cường không kém ai, nhưng vẫn không thể địch. Chương 1038A Trấn Thiên Cửu Tiêu Tháp. Thiên địa hỗn loạn, thế gian hư vô, ánh sáng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không thể xuyên qua Quỳnh Tiêu. Cuộc chiến này bao giờ mới chấm dứt? Huyết Nguyệt một mình độc chiến Song Vương, mà lực lượng của hai vị vương này đủ sức địch vạn quân. Huyết Nguyệt chiến đấu, vừa huy hoàng, vừa cô đơn. Lúc này không thấy Yêu Hoàng Thiên, chỉ có Huyết Nguyệt. Lời Nhân Vương nói khiến người suy ngẫm, nơi Kiếm Hoàng không tới được, cũng không cứu được ngươi. Nghe câu này, Tử Hàn nhìn về phía tòa thành trôi lơ lửng giữa trời đất. Huyết Nguyệt. Vẻ mặt Tử Hàn xúc động, nhìn cảnh này, lòng hắn không thể bình tĩnh. Dù trên cổ tinh nhúng máu đã nói rõ, từ nay về sau như người dưng nước lã, Tử Hàn sao có thể làm ngơ. Dù hắn không quan tâm người trong thiên hạ, sao có thể không để ý đến hắn. Ầm. Tiếng nổ lại vang lên, vô tận âm thanh, vô tận ánh sáng, thiên địa hỗn mang. Thiên Vương giơ tay trấn áp Huyết Nguyệt, Nhân Vương sát phạt cũng quyết đoán. Huyết Nguyệt liên tục lui, dù dũng cảm, vẫn khó địch hai người. Vù vù. Hư không rung lên, Tử Hàn vô thức bước ra nửa bước. Nhưng khi hắn vừa bước, Mặc Kỳ Lân kéo lại, lắc đầu, trong mắt lo âu và kiên kỵ. Thánh Vương, ngươi có thể chiến tận tứ phương, nhưng cảnh giới này, ngươi không thể địch. Tử Hàn lại im lặng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng hắn khó bình tĩnh. Nửa bước chân chưa thu hồi, hắn nhìn hỏa hải, nhìn Huyết Nguyệt đang phấn chiến, như cô quân chiến đấu. Ao. Lực lượng như thủy triều dũng động, Huyết Nguyệt thét dài, tiếng phượng hót cao ngạo. Hắn ngưng tụ cực cảnh lực, chiến tuyệt thiên địa. Hai tay hắn nắm hai loại lực lượng cực kỳ tương tự, nhưng hoàn toàn khác biệt. Tử Hàn nhận ra hai loại sức mạnh đó. Lúc này, Tử Hàn thở dài, lắc đầu. Xem ra, Yêu Hoàng Thiên không tới được. Nhìn cảnh tượng này, Nhân Vương lay động Huyết Nguyệt, thân thể Huyết Nguyệt run rẩy dữ dội, lại lui nhanh. Khắp nơi ống ánh, khóe miệng hắn tràn ra một vòi máu tươi, rơi trên vạt áo. Khi Bạch Y nhúng máu, khi thân thể Huyết Nguyệt run rẩy, Nhân Vương đứng trên hỏa hải nhìn xuống, nhìn Huyết Nguyệt Bạch Y nhúng máu, khóe miệng nhếch lên nụ cười hài hước, trong mắt khinh thường. Phượng Hoàng nhất tộc thật suy tàn. Năm đó lão Phượng Hoàng cường thế biết bao, giờ chỉ còn lại ngươi, tiểu tiểu Hoàng Nhi. Câm miệng. Tiếng gầm vang lên, ánh mắt Huyết Nguyệt hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn Nhân Vương. Thiên Vương đứng ở cách đó không xa, hai người thù oán tích lũy vạn cổ. Năm đó, đại trưởng lão Phượng Hoàng tộc bị thương nặng, Nhân Vương chém xê hết địa vương, thù này hận này sao có thể ngừng. Kiêu ngạo cái gì? Không có Diêu Khinh Tuyết, ngươi tính là gì? Chó nhà có tang mà thôi. Ao. Lời vừa dứt, Nhân Vương giơ tay che khuất thiên địa. Ánh sáng màu vàng óng tung hoành. Hắn lạnh lùng nhìn Huyết Nguyệt, như nhìn một cổ tê hi tê hể. Trong tay hắn hội tụ một cán vàng chiến mâu. Tiểu Hoàng Nhi, hãy cầu nguyện đi, mong khi ngươi phơi thây sẽ có người chôn xương cho ngươi. Ầm ầm. Trong thiên địa vang vọng tiếng nổ. Mọi người nhìn lên, cán vàng chiến mâu của Nhân Vương kinh khủng, uy thế kinh động thiên địa, chấn nhiếp chư vương. Nhìn chiến mâu ngưng tụ, Thiên Vương tràn ra sát ý, bao phủ tứ phương nhược hư không. Thiên Vương từ trên trời giáng xuống, trấn áp Huyết Nguyệt. Thiên Vương như một mảnh thiên địa, trấn áp Huyết Nguyệt. Vô biên vô hạn thiên địa sụp đổ, Thiên Vương giáng xuống một tòa tháp. Đó là một tòa chín tầng cổ tháp, phủ đầy tê an tê hương, khắc đầy vết tích đại đạo chi văn. Cổ tháp trấn xuống, kinh ngạc tất cả mọi người. Kia, đó là Cửu Tiêu Tháp, đó là Cửu Tiêu Tháp. Cái gì? Vô số người trên phong vũ kinh hô, kinh ngạc. Một tháp trấn tứ phương, trói buộc lực lượng, vô tận lực lượng rơi xuống Huyết Nguyệt. Hoàng binh bản, vị thứ 9, trấn thiên Cửu Tiêu Tháp. Ánh mắt Tử Hàn rung nhẹ, nhìn tòa tháp đánh xuống Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt ngưng trọng, đạp thiên, khi cổ tháp trấn xuống, hỏa hải dâng lên, như giơ hai cánh tay chống trời. nhưng tất cả vô ích, cổ tháp trấn xuống. Nhân Vương cầm vàng chiến mâu, ngưng tụ như vạn cân lôi đình, hội tụ ác liệt và sát cơ. Cảnh tượng này khiến người ta run rẩy. Trấn. Một chữ vang lên, cổ tháp trấn xuống, thiên địa nổ vang, hào quang lăng múa. Tất cả chỉ là nhất niệm, Thiên Vương đứng trên cổ tháp, lạnh lùng. Giết. Khi cổ tháp trấn xuống biển lửa, vô biên lực đang động, vô tận ý dâng lên, ánh sáng lan tràn bao phủ quần phong. Giọng Nhân Vương lại vang lên, thiên địa hỗn mang, chỉ có ánh sáng vàng bao quanh chiến mâu xẹt qua hư không, đánh dê yết vào vùng ánh sáng đó. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên, lôi đình màu vàng lóng lánh trong vùng ánh sáng. Cổ tháp không động, lôi đình nổ tung rơi trên cổ tháp, vô số hào quang giao hội. Ánh sáng rực rỡ, khắp trời ánh sáng lăng múa, hoàn toàn yên tĩnh rơi vào thế giới này. Nhân Vương nhếch mép cười đắc ý, nhìn cảnh tượng trước mắt. Dòng thời gian vẫn cuồn cuộn, kim mang vẫn không tan. Mọi người ngưng mắt nhìn. Nhưng khi ánh sáng tan hết, mắt mọi người lại mở to. Cổ tháp trấn xuống, Huyết Nguyệt giơ hai cánh tay chống đỡ. Hắn duy trì cổ tháp, hai cánh tay run rẩy, đôi mắt đỏ ngòm nhìn về phía trước, phức tạp. Trên người hắn không có vết máu. Mọi người kinh sợ, cảnh tượng này thật kinh ngạc. Con ngươi Nhân Vương co rụt lại, không thể tin Huyết Nguyệt vẫn chống đỡ cổ tháp, bởi vì lúc này Huyết Nguyệt không hề bê ị tê hương. Khi tất cả phẳng lặng, ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ rơi vào một chỗ. Ánh sáng màu vàng óng vẫn lóng lánh, vàng chiến mâu đặt ngang hư không, giữ trong tay. Chương 1039A thành Đông Thiên. Hoàng kim chiến mâu dừng giữa hư không, nằm gọn trong tay người. Ánh sáng dần tan, lộ ra thân ảnh cao ngạo. Bạch y tung bay, tay nắm hoàng kim chiến mâu, tựa chiến thần chói mắt. Nhưng nơi tay cầm chiến mâu, máu tươi đã nhuốm. Ừ. Tất cả sững sờ, không nói nên lời. Cảnh tượng này khiến người kinh ngạc. Mọi ánh mắt đổ dồn vào, còn Nhân Vương bình tĩnh, dường như có chút kinh ngạc, nhưng lại nằm trong dự liệu. Tử Hàn. Vẻ mặt Mặc Kỳ Lân ngưng trọng. Ánh sáng bừng lên, tất cả im lặng. Người đứng trước Huyết Nguyệt, đỡ lấy hoàng kim chiến mâu, chính là Tử Hàn. Tử Hàn, ngươi. Không chỉ người phía dưới kinh động, Huyết Nguyệt dù đang chống đỡ tòa tháp, cũng không khỏi rung động. Trong mắt hắn có chút lung lay, nhìn Tử Hàn, phức tạp vô cùng. Hắc hắc. Tiếng cười vang lên, có chút ngốc nghếch. Tử Hàn nở nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng. Tay hắn chậm rãi thả ra, rồi lại siết chặt chiến mâu, sợ nó tuột khỏi tay. Khi hắn quay đầu nhìn Huyết Nguyệt, tất cả trong mắt Huyết Nguyệt đều thay đổi. Lạnh lùng tan biến, không biết nói gì, chỉ nghe tiếng Tử Hàn bên tai. Năm đó ngươi theo ta chinh chiến thiên hạ, lúc này ta sao có thể không cùng ngươi chiến đấu? Tử Hàn phản phất đang hỏi. Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương xúc động. Kinh Lạc nhìn cảnh này lại không hề kinh ngạc. Từ hơn ngàn năm trước, nàng đã biết mối quan hệ giữa hai người. Chỉ có Huyết Nguyệt, đôi mắt đỏ ngòm đầy ma tính, nhìn người đứng trước mặt, không nói nên lời. Kiệt ngạo và cố chấp biến đâu mất, chỉ còn lại xúc động. Lúc này, những người trên 13 đỉnh núi, những người vốn im lặng, chưa từng quan tâm đến chiến sự, cũng mở mắt nhìn lên thiên khung, nhìn Tử Hàn. Ánh mắt họ vẫn tê an tê hương và bình tĩnh, chỉ có Tù Đi La khẽ lắc đầu, thở dài. A. À. Tất cả phẳng lặng. Hoàng kim chiến mâu nằm trong tay Tử Hàn. Nhân Vương cười khẽ, dường như không hề bất ngờ, thậm chí còn nở một nụ cười. Ngươi cuối cùng cũng xuất thủ. Ừ. Nghe Nhân Vương nói, mọi người căng thẳng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tử Hàn quay đầu nhìn Nhân Vương, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Trấn. Thiên Vương động thủ, một lời vừa dứt, trấn thiên cửu tiêu tháp lại rung chuyển, cự lực như trời đất sụp đổ lại trấn áp Huyết Nguyệt. Nhưng giờ phút này, Huyết Nguyệt đơn độc đối kháng một người. Dù đang chống đỡ tòa tháp cổ, lực lượng mênh mông vẫn hiện ra. Trong một ý niệm, tứ phương hỗn loạn. Tòa tháp cổ trấn áp lại rung chuyển. Ầm ầm. Trong thiên địa vang lên tiếng nổ. Huyết Nguyệt chống đỡ cổ tháp, nhảy lên thoát khỏi tháp, lao đến chỗ Thiên Vương sát phạt. Lúc này không còn ràng buộc, Huyết Nguyệt ra tay là một chọi chín tầng trời. Chiến đấu nổ ra, Tử Hàn nắm hoàng kim chiến mâu nhìn Nhân Vương. Nhân Vương quỷ dị cười nhìn Tử Hàn. Không biết nói gì, Nhân Vương lại nói, "Ngươi đứng trước Tiểu Hoàng Nhi, ngươi quả nhiên sẽ xuất thủ." Hắn nói quả không sai. Ừ. Tử Hàn lại khẽ động, hỏi, "Y ai?" "Đông Hoàng." "Cái gì?" Nhân Vương nói thẳng, không hề kiên kỵ, không chút giấu giếm. Bên dưới, tứ phương rung chuyển, cửu tiêu trấn áp. Hiện tại ngươi đã xuất thủ, dính vào nhân quả không còn là ta. Dù ngươi thông thiên, cũng không thể trách ta. Ngươi có ý gì? Tử Hàn nắm chặt hoàng kim chiến mâu. Hắn vô thức có dự cảm không tốt, như sắp mất đi thứ gì đó. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khi tứ phương hỗn loạn, Nhân Vương cười. Hắn không tấn công Huyết Nguyệt, cũng không ra tay với Tử Hàn, chỉ lẳng lặng nhìn Tử Hàn. Không ai nói gì, hô hấp Tử Hàn có chút nặng nề. Hắn nhìn tứ phương, vô số người đang nhìn lên Thiên Vũ. Huyết Nguyệt vẫn chiến đấu dũng mãnh với Thiên Vương. Nhưng nhìn tất cả, Lòng Tử Hàn treo lơ lửng. Dự cảm không tốt ập đến. Ầm. Khi mọi chuyện chưa xảy ra, trong thiên địa vang lên tiếng nổ vang dội. Thiên địa chấn động. Tòa thành trôi lơ lửng trên thiên địa cũng rung chuyển. Tất cả im lặng. Tử Hàn ngưng suy nghĩ. Không hiểu sao tòa thành rung chuyển, nụ cười nhân vương dần tắt, nhìn Tử Hàn, lại trở nên lạnh lùng. Nếu ngươi muốn trách, hãy trách Đông Hoàng. Tiếng nhân vương vang lên. Thiên địa rung chuyển, âm thanh vù vù vang vọng, như gợn sóng. Hỗn loạn kinh ngạc tất cả mọi người. Ầm ầm. Ngay sau đó, trong thiên địa vang lên tiếng nổ. Ở phương đông, một điểm đen đang chậm rãi rung lay. Điểm đen lọt vào mắt mọi người. Nhìn cảnh này, mắt Tử Hàn rung nhẹ. Khi điểm đen tiến lại gần, thiên địa dường như im lặng. Chư vương kinh hoàng. Cảnh tượng này quá xúc động. Bởi vì lúc này, điểm đen kia là một tòa thành. Trong thiên chi thành trấn áp thiên địa. Lúc này, ở phương đông, khi khắp trời mờ mịt, một tòa thành khác phá vỡ thiên chi, tiến về nơi này. Thiên thành. Đó là Đông Thiên Thiên Thành. Chuyện gì xảy ra? Đông Thiên Thiên Thành sao lại phá vỡ thiên chi? Đông Hoàng điên rồi sao? Trung Hoàng sao cho phép? Đông Hoàng đưa thành Đông Thiên đến đây, hắn muốn làm gì? Khiêu khích Trung Hoàng. Lúc này, bên trong thiên chi hoàn toàn điên cuồng. Mọi người kinh động. Huyết Nguyệt và Thiên Vương ngừng chiến đấu, nhìn thành Đông Thiên đang đến. Tất cả hóa thành hoảng sợ và chấn động. Chương 1040A Trung Hoàng. Cảm xúc hỗn loạn bộc lộ. Thành Đông Thiên rơi vào Trung Thiên, chậm rãi tiến về phía Trung Thiên Thiên Thành. Tất cả đều kinh ngạc, khó tin. Trung Hoàng không ngăn cản. Mặt thành Đông Thiên xâm nhập Trung Thiên sao? Thời thế thay đổi rồi. Một khắc này, thiên địa biến đổi, thế gian khó tả. Vô tận thiên chi thành trôi lơ lửng, nhưng giờ đây thành Đông Thiên đã đến, hai thành đối diện, áp lực vô cùng. Sức mạnh mênh mông khiến lòng người rung động. Tử Hàn ngưng trọng. Hết thảy thật khó hiểu, khiến người bất an. Cuối cùng cũng đến. Tử Hàn giật mình. Tiếng nhân vương. Khi nhân vương nói, thiên vương ngừng chiến. Trong nháy mắt, mọi thứ thay đổi. Vù vù. Tòa thành rung chuyển. Sức mạnh thiên địa dũng động. Thiên chi thành rung rẩy, bài xích thành Đông Thiên. Nhưng lúc này, trên thiên chi thành xuất hiện một bóng người. Một bóng người xinh đẹp thanh lệ tuyệt thế. Tử Sa phiêu dật. Nàng đứng trên thiên thành, quan sát thiên địa. Đôi mắt băng giá. Phong hoa tuyệt đại, khí phách chúa tể một phương. Nàng chân trần đạp thiên, khuynh thành tuyệt thế. Nàng là Trung Hoàng, Tàn Vũ. Thế gian vô song, khuynh thành khuynh thế. Lạnh lùng. Nàng đạp trên thiên địa, nhìn hết thảy. Vô cảm. Chúng sinh chỉ biết Trung Thiên Chi chủ là Tàn Vũ, lại không biết một ngày Chi Hoàng là một cô gái, một người khuynh thành tuyệt thế phong hoa tuyệt đại. Trung Hoàng Tàn Vũ đứng trên thiên chi thành. Trung Thiên trừ bỏ tòa thành đến từ phương xa. Tàn Vũ vẫy tay, cửu tiêu hỗn loạn, ý chí giáng lâm. Trung Thiên yên tĩnh. Không còn bài xích thành Đông Thiên. Nàng cho phép. Một mảnh thiên địa có hai tòa thiên thành. Ầm ầm. Thiên địa không còn bài xích. Thành Đông Thiên rơi xuống. Thần thánh lưu chuyển trong thiên địa. Đông Hoàng đặt chân đến, hờ hững nhìn xuống. Giờ phút này, mọi thứ dường như kết thúc, tịch mịch vô cùng. Đông Hoàng lạc vô tình, chưởng khống Đông Phương. Vô tình. Tử Hàn nhìn. Nhân Vương và Thiên Vương cũng nhìn Đông Hoàng. Thiên Vương và Nhân Vương kiêu căng khó thuần. Nhìn thẳng Đông Hoàng. Nhưng Đông Hoàng không nhìn họ, mà nhìn Tử Hàn. Lạnh lùng như ngàn năm trước. Thành Đông Thiên rơi xuống Trung Thiên, khiến sinh linh vô tận từ năm phương kéo đến Trung Thiên. Vô số người nhìn. Tử Hàn cảm giác Thành Đông Thiên đến vì hắn. Thiên Vương và Nhân Vương giao chiến với Huyết Nguyệt chỉ để ép Tử Hàn ra tay. Nhân Vương nói vậy để không dính vào nhân quả. Họ kiên kỵ điều gì đó. Kiếm quân. Ầm ầm. Đông Hoàng vừa mở miệng, thiên địa rung chuyển. Trung Hoàng băng lãnh nhìn. Tử Hàn ngưng lại. Tử Hàn nhìn thành Đông Thiên, không nói. Vô cảm. Ngươi trảm Đông Thiên ta đời tiếp theo Chi Hoàng, dê giết Đông Thiên ta thánh địa chi chủ, đoạn Đông Thiên ta đại trưởng lão thuộc về cánh tay, tru diệt Đông Thiên ta cân nhắc vương, phá hủy Đông Hoàng pháp chỉ, coi rẻ Đông Thiên uy nghiêm, ngươi biết tội không? Ừ. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào. Nhân Vương đến sau lưng Tử Hàn, chặn đường lui. Tử Hàn động. Nhìn Thiên Vũ, nhìn Đông Hoàng. Bọn họ đáng xê hết. Đáng xê hết. Càn rỡ. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Đông Hoàng nổi giận. Cả tòa thành rung chuyển. Sức mạnh vô biên lộ ra. Mặt đất đại kiếp đến, nhưng ngươi chém nhiều vương. Nếu đại địch ít âm tê hạm, không ai nghênh địch, ngươi có mặt mũi nào đối mặt chúng sinh? A. À. Tử Hàn cười lạnh. Khinh thường. Nghe thật nực cười. Tử Hàn ném hoàng kim chiến mâu xuống. Ầm ầm. vô số vàng lôi đình nổ tung. Vài tòa phong vũ sụp đổ. Cân nhắc Tôn Thánh Vương giận dữ nhìn Tử Hàn. Tử Hàn nhếch mép nhìn Đông Hoàng. Đông Hoàng lão cẩu đại nghĩa lăng nhiên. Đừng vô sĩ. Ngàn năm trước phong thiện chi địa, ngươi vô sĩ làm việc. Tưởng chúng sinh không biết. Ta đưa Thánh Vương sát kiếp, chó Đông Thiên dám dê ít ta. Họ xê hết chưa hết tội. Hí. Thiên địa im lặng. Đông Hoàng vô tận nộ ý bộc phát. Nghiệt súc, càn rỡ, dục Đông Thiên ta, nên trảm. Rào. Thanh âm tan biến. Tòa thành rung rẩy. Tứ phương rung động. Đông Hoàng biến ảo muôn vàng ánh sáng, ngưng hoàng đạo chi khí, một cây đàn cổ rơi xuống trước mặt. Đông Hoàng cầm hiện, thiên địa yên tĩnh. Tử Hàn lạnh lùng. Nộ ý tràn ra. Hỗn loạn lực lượng đến. Tử Hàn dương cung bạc kiếm, muốn đánh với Đông Hoàng. Mọi người kinh ngạc. Đông Hoàng, nếu ngươi xuất thủ, hãy rời khỏi Trung Thiên. Trung Thiên nhuộm máu sẽ gánh nhân quả lớn. Đông Hoàng chưa đẩy dây đàn, Hoàng Tàng Vũ đã lên tiếng. Trung Thiên lại lâm vào im lặng. Chương 1041A như vậy. Câu nói trong trẻo lạnh lùng tuyệt thế, chiến tranh dừng lại. Bàn tay gãy đàn của Đông Hoàng dừng trên dây. Lời Trung Hoàng kìm nén nộ khí của hắn. Có lẽ hắn chỉ muốn trấn nhiếp Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn nào còn kính nể. Đông Hoàng không phản bác, mười ngón tay khẽ động, không ra tay với Tử Hàn. Dù giận dữ, hắn vẫn lý trí, trừng mắt nhìn Tử Hàn. Giữa hai người có thù hận lớn lao. Nhưng vì một lời của Trung Hoàng, nhìn Tử Hàn, hắn phản phất kiên kỵ. Hừ. Trung Hoàng phong hoa tuyệt đại thu hồi ánh mắt, nhìn xuống. Lần này, nàng nhìn lên 13 đỉnh, đỉnh cao Tử Hàn từng lập, nhìn khinh lạc. Cái nhìn này khiến Tử Hàn thoáng giật mình. Nữ đế, lưu chuyển vạn cổ, ngươi cuối cùng đã xuất hiện. Trung Hoàng bớt băng hàng, nhìn khinh lạc, khách khí, hoặc tôn kính. Nàng là Thiên Chi Hoàng, như Đông Hoàng, có khí phách khống chế một phương, nhưng lúc này, nàng không kiêu ngạo, có chút nhún nhường. Lời Trung Hoàng khiến nhiều người kinh ngạc. Chúng sinh, thậm chí Tử Hàn, nhìn khinh lạc với ánh mắt ngưng trọng. Khinh lạc vinh nhục không sợ hãi, đôi mắt đẹp như nước, lắc đầu. Khóe miệng nở nụ cười nhìn Trung Hoàng chân thành. Ta là khinh lạc, không phải nữ đế. Lời này không gây kinh ngạc. Trung Hoàng quay đầu nhìn Tử Hàn. Uy nghiêm vô thượng. Kiếm quân, thiên địa đại kiếp sắp tới, chỉ trong một đêm. Bản hoàng hy vọng ngươi hiểu đại nghĩa. Đại nghĩa? Tử Hàn ngẩn ra, rồi cười lạnh. Cái gọi là đại nghĩa, liên quan gì đến ta? Vù vù. Thành Đông Thiên khẽ rung. Thanh âm Đông Hoàng vang lên. Thật hồ đồ ngu xuẩn. Tử Hàn nhìn thiên vũ tứ phương, mắt lạnh lẽo. Thiên địa thêm phần yên lặng. Nhưng sự yên lặng bị phá vỡ. Các ngươi, thiên địa chi chủ, luôn cao cao tại thượng, luôn lấy quyền chúa tể để thống trị chúng sinh. Các ngươi có thực sự làm vậy không? Tu La. Tu La từ chiến trường vong linh, Nam Thiên Linh Thần. Lời Tu La phá vỡ sự yên lặng. Đông Hoàng nhìn xuống, nhìn Tu La. Tu La Nam Thiên, ngươi có ý gì? Muốn chất vấn bản hoàng. Uy nghiêm dâng lên. Đông Hoàng chấn nhiếp tứ phương. Chư vương phía dưới im lặng. Dù thành tựu thánh vương cảnh, có sức mạnh khó địch. Khi đối mặt hoàng và chúa tể, họ vẫn nhỏ bé, chỉ có nhún nhường. Nhưng Tu La không nhún nhường. Hắn nhìn thiên địa, dám nói thẳng, nhìn Đông Hoàng. Ngươi làm vậy, chắc chắn dính vào nhân quả. Ta còn nhìn ra, ngươi lại không. E rằng đại kiếp chưa đến, thế gian sẽ diệt vong. Người đàn ông trung niên từ thần đạo phần cuối lên tiếng, than tiếc. Thần Tu, ngươi cũng muốn vi phạm thiên địa ý chí sao? Đông Hoàng chấn nhiếp. Thần Tu lắc đầu, không nói. Người chủ trì trận giác đấu, mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn Đông Hoàng. Đây chỉ là ý chí của ngươi, không phải thiên địa ý chí. Dù ngươi chúa tể một ngày, ý chí của ngươi không thể thay thế thiên địa ý chí. Ngươi. Đông Hoàng lại giận. Chủ nhân Tán Thần Sơn Mạch, Tán Thiên, nhìn Đông Hoàng bình tĩnh. Khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng nhuốm mộ khí tang thương. Tán Thiên, ngươi muốn tuyên chiến với bản hoàng sao? Ầm ầm. Hoàng uy tràn ra. Tán Thiên cười, đạp thiên địa. Một tòa phong vũ sụp đổ thành tro bụi. Trên mặt Tán Thiên không có sợ hãi. Sống tạm vạn cổ, nhưng không sống qua đời này. Sinh không gặp thời, không thể là hoàng. Nếu ngươi lấy hoàng vị đè ta, chẳng bằng cực cảnh chiến đấu. Ta không vì hoàng, đánh với ngươi một trận ta tất nhiên thất bại, nhưng ngươi dám chiến không? Hí! Tứ phương im lặng. Lời Tán Thiên phóng khoáng, không sợ khiêu khích Đông Hoàng. Đông Hoàng giận, nhưng trong mắt có sự ngưng trọng. Tử Hàn chau mày. Các chủ cấm địa Nam Thiên dường như biết điều gì. Càng như vậy, Tử Hàn càng ngưng trọng. Hồ đồ ngu xuẩn. Đông Hoàng giận đến cực hạn. Tử Hàn đã hiểu. Dù Đông Hoàng cao quý, dù Tán Thiên thất bại, nhưng Đông Hoàng có dám chiến không? Ai? Trung Hoàng nhìn Khinh Lạc. Đông Hoàng nhìn Tử Hàng. Hắn biết, nếu hắn không ra tay, Tán Thiên sẽ không động. Dù Tán Thiên không phải địch, hắn cũng tốn chút giá. Nhưng đến hôm nay, hắn không muốn hao tổn. Hơn nữa, hắn không muốn dính vào nhân quả. Cảnh giới này, nhân quả khó tiêu nhất. Đông Hoàng bình tĩnh lại, nhìn Nhân Vương. Ngăn người này lại, bản hoàng nhất định làm tròn lời hứa, Long Hoàng hoàng vị chắc chắn thuộc về hai người các ngươi. Tất cả im lặng. Tử Hàng chau mày. Hóa ra là vậy. Chương 1042A một cách gây nên. Một câu nói đã vạch trần tất cả. Đến lúc này, các chủ cấm địa Nam Thiên đều đã hiểu. Thiên Vương và Nhân Vương chỉ là công cụ của Đông Hoàng. Ở cảnh giới này, chỉ có hoàng vị mới khiến họ động tâm. Mà giờ phút này, hoàng vị còn lại chỉ có Long Hoàng. Không cần tranh cãi nữa, mọi thứ đã rõ ràng. Tử Hàng vẫn không hiểu. Đông Hoàng dùng Thiên Vương, Nhân Vương tiêu diệt Huyết Nguyệt, chỉ để dẫn dụ Tử Hàng xuất thủ. Bởi vì họ biết Huyết Nguyệt gặp nạn, Tử Hàng chắc chắn ra tay. Vòng vo lớn như vậy, Đông Hoàng không muốn dính nhân quả. Nhân Vương bức Tử Hàng chủ động ra tay cũng vì lý do tương tự. Nhưng nhân quả rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Tử Hàng không biết, cũng không hiểu. Nhìn đoàn người giáng lâm Trung Thiên Thành, dường như ai cũng có mục đích. Tử Hàng vẫn chưa nhìn thấu, nhưng vẫn đứng đó. Nhân Vương chặn đường lui của Tử Hàng. Trung Hoàng tuyệt mỹ nhưng băng lãnh nhìn Khinh Lạc. Đông Hoàng nhìn Tử Hàng. Vô số người dõi theo từ xa. Huyết Nguyệt suy tư, lo lắng nhìn Tử Hàng, như năm xưa Tử Hàng gặp nạn. Ai? Trung Hoàng khẽ than. Kiếm quân, nếu thiên địa được bảo tồn, bản hoàng nguyện nhường Trung Thiên cho ngươi, thành vạn thế chi hoàng. Cái gì? Tứ Phương kinh ngạc. Trung Hoàng lại nói như vậy. Tử Hàng run nhẹ, suy tư càng thêm ngưng trọng. Nó sắp đến, Đông Hoàng, bắt đầu đi. Mọi ánh mắt đổ dồn. Đông Hoàng khẽ gật đầu, ngồi xuống trước một khối đá xanh. Công. Ngón tay chạm dây đàn. Tiếng đàn chảy trôi trong thiên địa. Đông Hoàng tu cầm đến cực cảnh, đạt cầm tâm. Cây đàn trong tay hắn là cực hạn của âm thanh, không ai sánh bằng. Tiếng đàn lan tỏa. Đông Hoàng nhìn cây đàn đã cùng hắn trải qua vạn cổ. Tiếng đàn vang lên, tấu lên vạn tình thế gian. Nhưng hắn lại mang tên Lạc Vô Tình, kết thúc vô tình. Cẩm sách tự dưng 50 giây, một giây một trụ nghỉ hoa niên. Tiếng đàn Đông Hoàng vang lên, thiên địa yên tĩnh. Thành Đông Thiên rung chuyển. Vòng ánh sáng bảy màu lan tỏa, như nước rơi trên mặt hồ, dập dần vô tận. Công. Thiên thành rung chuyển. Mọi người chìm trong tiếng đàn. Chỉ Tử Hàng cao mày nhìn khắp thiên địa. Rào. Ngoài Đông Thiên, trong tinh không, lực lượng mênh mông đổ về, theo tiếng đàn Đông Hoàng. Tiếng đàn câu động thiên địa, lực lượng từ tinh không xé gió, chiếm cứ thành trì. Lực lượng kinh khủng đến khó lường, khiến thiên địa rung rẩy. Ngay cả lực lượng thiên địa vô hình trong Trung Thiên cũng co rút lại. Lực lượng thiên địa, đó là lực lượng thiên địa của Đông Thiên. Tán Thiên kinh ngạc. Cái gì? Tử Hàng chợt hiểu, cảm nhận lực lượng từ Đông Thiên xé gió đến. Rào. Bầu trời xuất hiện ánh sáng phi tiên. Lực lượng uể oải vạn cổ nhộn nhạo. Bầu trời xé toạc một đường rạch. Hóa thành rãnh trời. Mọi người run rẩy. Tử Hàng động dung. Một tiếng kêu phá vỡ tất cả. Tử Hàng. Tiếng gọi phá vỡ tiếng đàn. Tử Hàng run rẩy, quay phắt lại. Nộ khí từ đáy lòng trào dâng. Đông Hoàng lão cẩu. Ầm. Tiếng Tử Hàng rơi vào tiếng đàn. Sấm sét vang lên trong người Tử Hàng. Thiên địa hỗn loạn. Khinh Lạc trên phong vũ thay đổi. Khinh Lạc đang ở trên thiên thành rung chuyển. Ánh sáng lăn múa quanh người Khinh Lạc. Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương kinh hãi. Chưa kịp phản ứng, sương mù quanh Khinh Lạc đã đánh bay hai người ngàn trượng, phun máu tươi. Sương mù kinh khủng đến vậy. Khinh Lạc. Tử Hàng hét lớn, quay người. Nhân Vương lại chắn trước mặt. Ầm. Tiếng đàn và Lưu Hà giao thoa. Tử Hàng và Nhân Vương giao chiến. Thiên địa hỗn mang. Lực lượng cực cảnh dũng động. Cút cho ta. Rào. Nộ khí cuồn cuộn. Mọi người run nhẹ. Vạn linh rung động. Tử Hàng hất tung Nhân Vương, hai người hóa thành cực cảnh. Huyết Nguyệt kinh hãi, định lao tới, nhưng Thiên Vương đã đoán trước, Trấn Thiên Cửu Tiêu Tháp đánh xuống. Tiếng nổ vang vọng. Tử Hàng nhìn phong vũ, Khinh Lạc cô độc. Quanh nàng là vô tận thần thánh, nhưng trên mặt lại đầy dãy dụa. Tiếng đàn không tan. Thế gian có trật tự. Đông Hoàng nắm thành Đông Thiên, đàn thiên địa chi âm, ngưng tụ vạn pháp. Đông Thiên vang vọng âm thanh tế tự. Khinh Lạc dãy dụa. Trên trán nàng, một đạo phù văn hiện ra. Người ta nói, thần nữ tinh không sở tộc mang nữ đế ấn ký. Ấn ký hiện ra chính là ấn ký của nữ đế. Đông Hoàng lão cẩu, ngươi đáng chết. Ầm ầm. Thiên địa thay đổi. Tử Hàn nhìn ấn ký giữa trán Khinh Lạc, mắt hóa xám tro, màu tử vong. Tử Hàn thét dài, chấn động tiếng đàn Đông Hoàng. Hỗn độn lượng lờ, kiếm ý bất hủ trảm càng khôn. Tử Hàn chiến đấu, muốn thoát khỏi ràng buộc của Nhân Vương. Giờ phút này, mọi thứ đã sáng tỏ. Đông Hoàng chuyển thành, Nhân Vương dẫn dụ Tử Hàn xuất thủ, tất cả chỉ vì Khinh Lạc. Tất cả là để nghênh đón nữ đế trở về. Chương 1043, rối loạn, đều rối loạn. Âm. Một tiếng nổ kinh thiên xé tan sự tĩnh lặng. Tử Hàn ngưng tụ vô thượng pháp thân, bất diệt vô song. Hỗn độn bùng nổ, song quyền trấn động tứ phương. Ánh mắt hắn xám tro, song quyền giáng xuống, kiếm ý chém tan trời đất. Trong cơ thể Tử Hàn sấm động không ngừng, huyết khí cuồn cuộn như muốn đánh dê yết chân long. Vận chuyển vô sinh kinh, ánh sáng xám lượn lờ, kinh văn vang vọng gia trì thêm sức mạnh. Cút ngay cho ta. Tử Hàn gào thét. Một tay ngưng quyền nắm bất diệt, một tay bóp kiếm quyết sinh. Sức mạnh Tử Hàn đạt đến đỉnh phong, ánh mắt xám tro dứt khoát cắt đứt mọi sinh cơ. Chúng sinh kinh động. Ngay cả Nhân Vương cũng kinh ngạc. Nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng ngưng tụ, hiện vẻ hung ác. Bước chân hắn đạp động hư không, lực lượng vượt Thánh Vương cảnh như sông vỡ đê, Thánh Vương khó lòng ngăn cản. Ầm ầm. Hai bóng người hóa thành lưu quang va chạm. Tiếng nổ kinh hoàng lấn át cả tiếng đàn của Đông Hoàng. Ánh quang nổ tung, hai bóng người lui nhanh về sau. Cảnh tượng khiến người kinh hãi, ánh mắt mọi người run rẩy dữ dội. Kiếm ý xé gió, chém phá trời đất. Tử Hàn dừng lại, thân thể run rẩy, huyết khí bừng bừng, lực lượng vô tận hóa thành cực cảnh. Thiên địa hóa thành hư vô, hắn tiện tay rung chuyển cả thế gian. Ầm. Sóng xung kích lan tỏa. Nhân Vương dừng bước, ánh mắt ngưng trọng, mang vẻ kiên kỵ và khó tin. Hắn sở hữu sức mạnh vượt Thánh Vương, dù là Thánh Vương đỉnh phong cũng khó cản một chiêu này. Nhưng Tử Hàn lại làm được, dù chỉ mới phá cảnh Thánh Vương. Lăng. Một tiếng gầm thét như thú dữ, thiên địa hỗn loạn. Trong chớp mắt, ánh mắt khinh miệt Tử Hàn biến thành kính nể. Rào. Tử Hàn đạp động thiên địa, lay động cả thế gian. Mọi thứ hư vô, đôi mắt nhìn thấu tất cả. Thân khoác hỗn độn, hai tay kiên định bất hủ bất diệt, tụng kinh thanh âm hùng tráng, mang theo nộ ý ngút trời. Âm. Âm. Tử Hàn hội tụ lực lượng vô tận tung hoành. Mọi người biến sắc. Tử Hàn mới đạt Thánh Vương cảnh lại có thể chiến đấu với Nhân Vương. Nhân Vương liều xê hết chống đỡ, một khí lưu chuyển vẫn đáng sợ vô cùng. Tử Hàn song quyền như trời đất sụp đổ, chém tan tinh không. Lực lượng khiến tất cả chấn động. Kiếm quân thật mạnh. Mới là Thánh Vương cảnh đã có thể lấy lực địch lại Nhân Vương đang ở bán hoàng. Tu La vốn dĩ lạnh lùng cũng không kìm được mà run rẩy, nói ra cảnh giới của Nhân Vương. Những người kinh tài tuyệt diễm trước khi đạt Thánh Vương cảnh đã phá vỡ cực cảnh tiến vào bán hoàng. Bán hoàng có thể giao chiến với hoàng, dù không thắng cũng khiến hoàng kiên kỵ, trả giá đắt. Giống như Tán Thiên từng nói có dũng khí đánh với Nam Hoàng một trận, chỉ Đông Hoàng là không dám chiến. Thánh Vương chi lực làm sao có thể đánh vỡ cực cảnh, lấy lực địch lại bán hoàng. Tán Thiên kinh thán. Thần Tu nhìn Tử Hàn lực chiến Nhân Vương, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cảm nhận được điều gì đó. Tuy hắn là Thánh Vương cảnh, nhưng lực lượng dường như không ngừng mạnh lên, dù chỉ một chút thôi cũng khiến người kiên kỵ. Ma Chiến nói, thì hắn từ khi đột phá Thánh cảnh, lực lượng tăng trưởng quá nhanh. Đông Hoàng và những người khác không muốn dính nhân quả có lẽ cũng vì sức mạnh kia, sức mạnh dường như đi kèm đại nhân quả. Chuyện này. Bốn người lo lắng. Rốt cuộc nhân quả gì khiến thiên địa chi chủ cũng kiên kỵ, không muốn dính vào. Tử Hàn lúc này thật đáng sợ. Ấn ký trên mi tâm Khinh Lạc tỏa hào quang, lực lượng kinh khủng đang dũng động quanh nàng. Tất cả đang thức tỉnh, nhưng Khinh Lạc không muốn điều này. Cút ngay cho ta. Thanh âm Tử Hàn vang vọng, gào thét. Tiếng đàn Đông Hoàng không ngừng, nhưng Trung Hoàng cũng động dung. Kiếm quân, thiên địa hạo kiếp, nữ đế không về, không ai có thể cản. Bản hoàng nguyện lấy Trung Thiên Hoàng vị bồi thường. Lăng. Tử Hàn gào thét. Mắt xám tro pha chút đỏ hồng, sát ý ngút trời. Nếu Khinh Lạc không trở về, các ngươi toàn bộ đều phải xê hết. Các ngươi muốn bảo vệ thương sinh, ta sẽ tàn sát tất cả chi linh trên thế gian. Âm. Tử Hàn cuồng nộ. Không ai dám xem thường lời hắn nói. Trung Hoàng kinh động, Đông Hoàng nhíu mày. Lực lượng vô tận bao phủ tứ phương, nhưng ngay lúc này, mọi thứ thay đổi. Khi Tử Hàn bộc phát, phía chân trời nhuốm màu xích sắc, như mây, lại như máu tươi. Mọi người kinh hoàng. Huyết sắc in vào thiên vũ. Giống như ngàn năm trước trên biển, lúc này ở Tây Phương, toàn bộ thiên địa nhuộm một màu đỏ, không phải Lạc Hà mà là máu tươi, khắp trời máu tươi. Huyết hải, mộng huyễn huyết hải. Mọi người kinh động, đứng dậy nhìn về phía Tây Phương. Vù vù. Trung thiên rung động, lực lượng thiên địa hội tụ. Đông Hoàng nhíu mày, Trung Hoàng nhìn về phía Tây Phương nhúng máu. Chân trời hóa thành một biển máu. Tất cả đều e rờ ối e lờ hoạn. Chương 1044A huyết hải lại đến. Huyết sắc bao phủ tây phương thiên địa. Biển máu mênh mông bao trùm, mùi tanh nồng sộc lên tận trời, khiến người rợn người kinh hãi. Khi huyết sắc hiện ra, tầm mắt mọi người rung động, thiên địa lặng ngắt, không ai dám lên tiếng. Trong tĩnh mịch, đôi mắt đẹp của Trung Hoàng Tàn Vũ băng lãnh, kiên kỵ nhìn về phía huyết sắc. Đông Hoàng. Lời Trung Hoàng vang lên, mang theo sự gấp gáp. Đông Hoàng cũng nhíu mày. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng vung tay xáo trộn tứ phương thiên địa. Tiếng đàn len ken không ngừng, lực lượng mênh mông từ khắp nơi tụ về trung thiên. Ngươi còn đang làm điều vô ích sao? Lời nói vang lên khiến mọi người chú ý chí huyết hải cũng giáng lâm, chiếm cứ tây phương trung thiên, hóa thành một vùng huyết sắc. Trong huyết sắc vô số thân ảnh chìm nổi. Ý chí trung thiên chỉ có thể cản hắn trong chốc lát, nhanh lên. Trung Hoàng lên tiếng, giọng băng lãnh xen lẫn gấp gáp. Đứng trên thiên chi thành nhìn xuống, ánh mắt nàng bình tĩnh. Nhưng ý chí huyết hải lại vang lên với giọng khinh thường. Vô tri. Huyết hải dừng lại ở tây phương, không nói gì. Nhưng vẻ mặt Trung Hoàng lại càng thêm ngưng trọng. Huyết hải tái hiện, ý chí trung thiên tràn ra, 3000 đại đạo hóa thành chuỗi liên phong bế một phương. Nhưng huyết hải đến quá khủng bố, đại đạo ý chí khó lòng ngăn cản, chỉ là trong chốc lát. Mọi người nín thở quan sát. Tử Hàn như không nghe thấy, cơn giận ngút trời bao phủ thiên địa, chiến đấu kinh thiên động địa. Hắn lay động nhân vương, muốn phá vỡ mọi cản trở. Sức mạnh trong cơ thể hắn cuồn cuộn như biển. Tên thiếu niên năm đó. Huyết hải dừng lại, cảm nhận được sự tồn tại của Tử Hàn. Ý chí huyết hải lại hiện lên. Tử Hàn gần như phát cuồng, hắn có sức hám thiên, chư thiên thánh vương hết sức địch. Nhưng đối thủ của hắn là nhân vương, kẻ ở bán hoàng chi cảnh. Nhân vật như vậy, nếu có hoàng vị sẽ hóa thành thánh hoàng trong chớp mắt. Nếu cho Tử Hàn đủ thời gian phát triển, ngàn năm sau cái gọi là bán hoàng không thể ngăn cản hắn. Nhưng tất cả đã muộn. Huyết hải tái hiện, thiên địa cuối cùng hỗn loạn. Thiếu niên, dâng hiến thân thể của ngươi. Ta có thể giúp ngươi chém hết kẻ địch trước mắt, bảo vệ thần hồn bất diệt, tìm cho ngươi thánh hoàng khu, giúp ngươi thành hoàng, rất tốt. Ý chí huyết hải tràn ra, con ngươi mọi người run rẩy. Mọi thứ dường như ngừng lại. Trung Hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đẹp không ngừng rung động. Trên trán Đông Hoàng từng giọt mồ hôi rơi trên cầm huyền, thành Đông Thiên vẫn run rẩy. Thân thể khinh lạc chậm rãi lơ lửng, dường như có thứ gì đó đang thức tỉnh trong nàng. Trên thập tam đỉnh, Tu La, Thần Tu, Tán Thiên, Ma Chiến đều lộ vẻ ngưng trọng. Tử Hàn điên cuồng. Nếu Đông Hoàng không dừng tay, Tử Hàn sẽ đáp ứng huyết hải, tất cả sẽ không thể cứu vãn. Nhưng nếu Đông Hoàng dừng tay, nữ đế không về, ai có thể cứu Hạo Kiếp? Mọi thứ năm đó hiện rõ trước mắt. Vạn cổ về trước, trong tinh không bao nhiêu cường giả ngã xuống, thi sơn huyết hải, ngay cả thiên địa này cũng tan vỡ. Kẻ khơi mào Hạo Kiếp chính là huyết hải, mộng huyễn huyết hải. Nó gây ra không ai cản nổi, ngũ thiên đại đạo chi lực cũng không ngăn được huyết sắc. Nó điều khiển những kẻ bị trục xuất khỏi tam giới. Năm đó nhờ nữ đế, huyết hải thất bại, tam giới được lưu đày. Nhưng nữ đế vì vậy mà vẫn. Vạn cổ trước đủ loại lại tái diễn. Vạn cổ vì huyết hải mà tiêu diệt, một phương thiên địa vì nó mà hủy diệt. Vạn cổ chi hậu đến cuối cùng một đời, huyết hải lại xuất hiện. Đại chiến sắp bùng nổ, ai sẽ cản huyết hải? Khi ý chí huyết hải rơi xuống, dù dừng ở tây phương, nhưng ý chí của nó khiến mọi sinh linh trong năm ngày đều kiên kỵ. Tử Hàn cũng dừng lại một thoáng. Kiếm quân, không được. Đây là vô tận thương sinh. Trung Hoàng khuyên ngăn Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn chỉ nhìn về phía thiên chi thành, nộ ý không ngừng, khắp trời sát phạt, cầm lên giận dữ trấn nhờ yếp mọi người. Khinh lạc không về, thương sinh có liên quan gì đến ta? Tử Hàn trống giận, lực lượng hắn không ngừng tăng trưởng. Dù chưa bước vào bán hoàng, hắn vẫn không hề yếu thế trước nhân vương. Hắn chưa từng sợ hãi chiến đấu, hận chỉ hận kiếp này cho hắn quá ít thời gian. Rào. Nhìn cảnh tượng này, Tử Hàn không cần huyết hải, cũng không ngừng. Hai cánh tay hắn run rẩy dữ dội ầm ầm giáng xuống. Từng bước một đạp động thiên địa, mỗi bước một cửu tiêu rung chuyển, chín bước đạp hết thần thánh. Một đòn đánh lui nhân vương, nhưng cánh tay hắn cũng run rẩy, máu tươi rơi xuống. Chuyện này. Thiên địa im lặng, chỉ còn tiếng đàn Đông Hoàng nhẹ vang. Tử Hàn phai đi vẻ xám tro, đôi mắt mang theo đỏ hồng nhìn cảnh tượng này. Nhân vương bê ị đê ánh lui. Tử Hàn đạp trời, quân hoàng hiện thân. Hắn cầm kiếm phá tan bầu trời, khuấy động cửu tiêu phong vân. Chen. Khi âm vang lên, thân thể khinh lạc lơ lửng. Tiếng đàn Đông Hoàng không ngừng, lực lượng vô tận lưu chuyển trên thành, dẫn dắt khinh lạc. Tử Hàn hội tụ sức mạnh cuồn cuộn như sấm sét, huyết khí dũng động, bất hủ kiếm ý hội tụ trên thân kiếm. Tử Hàn từ trời giáng xuống phá vỡ hư không, hỗn loạn thiên vũ. Một kiếm diệt càn khôn, muôn vàng kiếm quang rơi xuống, chém vào nơi khinh lạc đang bị giam cầm. Một kiếm này khiến thiên địa cửu tiêu hỗn loạn. Hư không rung chuyển, vô số kiếm khí xé gió. đây là kiếm mạnh nhất trong đời Tử Hàn. Trong kiếm quang hỗn loạn, thiên địa nổ vang. Tứ phương hóa thành hư vô, ánh quang che lấp tất cả. Đông Hoàng vẫn gãy đàn, nhưng thân thể run rẩy. Ánh sáng hỗn loạn cửu tiêu. Trung tâm hư không trở nên yên tĩnh. Không ai biết điều gì xảy ra. Nhưng ở chính nam xuất hiện một mảnh tinh quang giữa ba ngày. Chương 1045 A Tinh Không Chi Mộ. Tử Hàn chém ra một kiếm, kiếm này hội tụ sức mạnh chí cường tu luyện đến nay, là kiếm mạnh nhất hắn từng thi triển. Để chém ra kiếm này, hắn không tiếc bất cứ giá nào, dù thật sự chém trúng lực lượng Đông Thiên, lực lượng mà Đông Hoàng nắm giữ, vẫn liều lĩnh như vậy. Ầm. Tiếng nổ vang vọng không ngừng, chưa từng dứt. Toàn bộ thiên địa rung chuyển. Cảnh tượng đó khiến người kinh hãi. Đông Hoàng là ai? Là chủ một ngày. Tử Hàn lúc này đang chiến đấu với cả một y ngày. Mọi người dường như đã thấy kết cục, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng rung động. Nếu hôm nay người này không xê hết, thế gian này còn có gì đáng sợ? Trên thập tam đỉnh, Vạn Tuyết bà thốt lên. Trong mắt bà chấn động. Không ai biết phải nói gì. Nhưng việc Tử Hàn dùng sức mạnh Thánh Vương đẩy lui Nhân Vương Bán Hoàng chi cảnh đã định trước tất cả. Ầm ầm. Hư không sụp đổ trong nháy mắt, ánh sáng vô tận lụi tàn. Mọi ánh mắt hướng về nơi đó, run rẩy. Một vệt máu tư nhuộm đỏ cả thiên địa. Một bóng người mặc bạch y từ trong ánh quang lùa nhanh, kiếm quang in sâu vào thiên địa. Nhưng bạch y của Tử Hàn đã rách nát, tay nắm chui kiếm đầy máu, từng giọt máu rơi xuống làm vỡ nát hư không. Tử Hàn. Huyết Nguyệt thét dài, mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Mặc Kỳ Lân từ trời giáng xuống muốn đỡ lấy Tử Hàn. Nhưng khi hắn cất cánh, phát hiện toàn bộ thiên địa bị giam cầm. Dù là Thánh Vương cũng không thể đặt chân lên hư không. Ầm. Thân thể Tử Hàn đập xuống, thiên địa rung rẩy dữ dội. Tử Hàn va vào vô số phong vũ, từng ngọn phong vũ sụp đổ, vô tận khói bụi tràn ngập khắp thiên địa. Quần phong nổi lên, thiên phong sụp đổ, không biết nhuộm bao nhiêu máu tươi, vỡ nát bao nhiêu hư không. A. À. Tiếng cười vang lên từ biển máu. Khi thiên địa tan vỡ, Tử Hàn đập vào thiên phong. Mọi thứ lại yên tĩnh. Khói bụi vẫn tràn ngập. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng trên thiên chi thành lại hỗn loạn. Phốc. Đông Hoàng vẫn gãy đàn, tiếng đàn không thay đổi. Nhưng nàng lại phun ra một ngụm máu tươi, máu rơi lên Đông Hoàng cầm, cầm huyền nhúng máu rung lên một cách kiệt lực. Đông Hoàng bị thương. Cái gì? Trời à! Mọi người kinh sợ. Trung Hoàng đứng trên thiên chi thành vung tay, điều khiển sức mạnh thiên địa, giam cầm mọi thứ. Đông Hoàng. Trung Hoàng lên tiếng lần nữa. Khuôn mặt tuyệt mỹ thêm phần ngưng trọng. Tam thiên đạo tắc xuyên qua trung thiên, giam cầm mọi thứ, ngăn cản huyết hải. Huyết hải không cử động, chỉ lẳng lặng rơi vào một phương thiên địa. Rào. Tiếng nổ vang tận trời. Tiếng đàn len ken không tiêu tan. Nơi Tử Hàn chém ra một kiếm, ánh sáng tan đi, Khinh Lạc hiện ra. Vốn dĩ trên mặt Khinh Lạc vùng vẫy, nhưng khi ấn ký ở mi tâm hiện ra, nàng dường như không thể chống cự, hoàn toàn bình tĩnh. Rào. Khi ánh sáng lộ ra, thân thể Đông Hoàng chấn động. Tiếng đàn vang lên không ngừng. Khinh Lạc lơ lửng giữa không trung, một sức mạnh kỳ lạ đang dũng động, hướng về thành Đông Thiên. Sức mạnh này khiến người kinh hỉ, khiến Hoàng kinh hãi. Hồi phục sao? Tử Hàn im lặng. Khói bụi vẫn tràn ngập. Ý chí huyết hải chưa từng giáng lâm, nhưng trong thiên địa lại vang lên một giọng nói, không ai biết của ai, khiến mọi người kinh ngạc. Ngay cả Trung Hoàng cũng kinh ngạc, nhìn về phía nam. Ở phía nam, một mảnh tinh quang hiện ra. Lúc này là ba ngày, nhưng vẫn có vô tận tinh thần hiện ra. Ngôi sao đầy trời lấp lánh, nhưng lại cho người ta cảm giác khó tả. Rõ ràng là biển sao, nhưng lại mang đến tử khí, như phần mộ. Trước mắt không giống tinh hải, càng giống một mảnh mộ địa. Một mảnh mộ địa rộng lớn, không biết phải là ai mới được chôn tại một tinh không mênh mông như vậy. Tuyệt, tuyệt lộ. Lại xuất hiện. Thật sự diệt thế sao? Vô số tiếng vang lên, lời nói chứa đầy kinh hoàng. Một biển máu ở Tây Phương, phía Nam lại hóa thành biển sao giữa ba ngày. Biển sao này là một trong tam đại tuyệt địa từ thượng cổ. Tinh không chi mộ. Tinh không chi mộ hiện thế rồi. Tay Trung Hoàng dường như dừng lại trong khoảnh khắc. Huyết hải vốn mơ hồ lung lay vì tinh không đột ngột xuất hiện càng trở nên phẳng lặng, ngoại trừ huyết sắc ở Tây Phương, toàn bộ huyết hải dường như đang ngủ say. Tinh không chi mộ sao có thể hồi phục, sao có thể hiện thế, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai đó nói, không ai biết. Vạn cổ trước, huyết hải đến là diệt thế. Không ai biết tam đại tuyệt địa có sức mạnh kinh khủng vượt qua cả thiên địa. Cũng không ai biết vì sao huyết hải muốn diệt thế. Nhưng tất cả đã xảy ra. Huyết hải đến không thể đỡ. Nhưng ở vạn cổ trước, tam đại tuyệt địa, Vô Sinh Chi Lâm không làm gì. Huyết hải diệt thế làm vỡ nát một phương thiên địa, chung vùi vô số sinh linh. Nhưng tinh không chi mộ chưa từng hiện ra. Chỉ huyết hải đã tạo ra tất cả. Lần này không chỉ có huyết hải, mà cả tinh không chi mộ cũng xuất hiện. Tinh Không Chi Mộ yên lặng vạn cổ lại xuất hiện, không biết điều gì sẽ xảy ra. Mọi thứ im lặng. Tử Hàn VAC hạm vào thiên phong cũng im lặng. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn về phía đó, trong lòng lại rung động. Đông Hoàng gãy đàn, Khinh Lạc treo lơ lửng trên thành Đông Thiên. Hỗn độn sinh ra. Tại Tinh Không Chi Mộ, vô tận tinh thần lấp lánh, mênh mông hơn cả tinh không vô tận. Trong vùng sao trời đó, lại vang lên tiếng người. Hôm nay, các ngươi nhất định phải nhiễm nhân quả. Vạn cổ trước chưa hủy diệt hết tất cả, vì nhân quả này, tất cả sẽ kết thúc. Chương 1046A lời nói Tử Hàn chấn thiên địa. Thanh âm từ Tinh Không Chi Mộ vọng đến, mọi thứ im lặng. Khi mọi người nghe được giọng nói đó, họ đều mang lòng kính sợ, bởi vì nó đến từ Tinh Không Chi Mộ, một trong tam đại tuyệt địa. Thanh âm của Tinh Không Chi Mộ. Vẻ mặt Tán Thiên cứng lại. Ánh mắt hắn ngưng trọng. Dù đối mặt với Đông Hoàng, chủ một ngày, hắn vẫn có dũng khí chiến đấu, nhưng khi nghe được thanh âm từ tinh không, hắn lại vô cùng kính nể. Không chỉ Tán Thiên kính nể. Tất cả mọi người đều vậy, kể cả Đông Hoàng đang gãy đàn và Trung Hoàng nắm giữ Trung Thiên. Dù là chủ một ngày, khi đối mặt tuyệt địa cũng như người thường. Tinh Không Chi Mộ hiện thế, lời nói của hắn có ý gì? Trung Hoàng nhìn bầu trời đầy sao ba ngày, phương Nam hóa thành tinh không. Vùng sao trời nhuốm tử khí, cả tinh không là một ngôi mộ hóa thành tinh không. Trung Hoàng Tàn Vũ không biết nói gì. Trong mắt nàng, Tử Hàn vẫn im lặng ở thiên phong. Có lẽ vì thanh âm của Tinh Không Chi Mộ, nàng không còn nhìn thấu người từng có dũng khí đối mặt chủ một ngày. Nàng biết Tử Hàn bất phàm, cũng suy đoán Tử Hàn mang nhân quả. Những người đạt đến cảnh giới của họ sợ nhất là nhân quả. Họ khống chế một ngày cũng sợ nhân quả, thứ vô hình mà không ai trốn thoát. Nhưng vì một câu nói của Tinh Không Chi Mộ, nàng lại kiên kỵ Tử Hàn, một thánh vương nhỏ bé trong mắt nàng. Mọi thứ im lặng. Tinh Không Chi Mộ tọa lạc ở phương Nam, huyết hải chiếm cứ Tây Phương. Cảnh tượng trước mắt khiến người kinh ngạc, run sợ. Khinh Lạc lơ lửng trên thành Đông Thiên, ấn ký trên mi tâm là phù văn cổ xưa phức tạp, tượng trưng cho vinh quang bảo vệ kiếp sau từ vạn cổ. Dần dần, Tinh Không Chi Mộ không còn động tĩnh, huyết hải ẩn núp. Mọi ánh mắt đều hướng về thành Đông Thiên, nhìn Khinh Lạc, người đẹp khuynh thành, nhưng lại cô độc. Không ai nhìn, không ai chú ý, tại thiên phong, một bóng người bước ra. Hắn mặc bạch y nhuốm máu, tay cầm kiếm đầy máu, tóc đen xõa vai. Khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi mắt xám như tro tàn. Tử Hàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ra từ bụi mờ. Trên người hắn không có ánh sáng, mọi lực lượng dồn vào thân thể. Nhưng Tử Hàn dùng mọi lực lượng lại khiến người sợ hãi. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ lớn vang lên. Tử Hàn bước chân xuống, làm rung chuyển Trung Thiên. Mặt đất rung động không ngừng. Thiên địa yên tĩnh lại bị phá vỡ. Vô số người nhìn xuống, thấy Tử Hàn mà rùng mình. Chuyện này. Hắn còn sống. Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương dường như thở phào, nhưng lòng vẫn rung nhẹ, vì Tử Hàn lúc này trở nên đáng sợ. Hắn. Tu La muốn nói gì, nhưng lại im lặng. Tử Hàn nhìn lên thiên khung, nhìn Trung Hoàng, trong mắt xám lộ vẻ hung ác. Các ngươi muốn dẫn Khinh Lạc đi sao? Lời nói rơi xuống thiên địa. Thanh âm Tử Hàn rất nhẹ, rất yên tĩnh, đến tai mọi người. Câu nói không phải để hỏi, mà như để người ta lựa chọn, để thế gian lựa chọn. Kiếm quân, đến lúc này, chúng ta còn có thể lựa chọn thế nào? Huyết hải, tinh mộ đã xuất hiện. Liên quan gì đến ta? Nếu không như vậy, thương sinh sẽ thế nào? Vạn cổ trước sẽ tái hiện, thi sơn huyết hải, khô cốt rơi đầy tinh không? Thật sao? Tử Hàn ngẩng đầu nhìn thiên vũ, mắt xám nhìn chằm chằm Trung Hoàng, không thấy hoàng uy nghiêm, chỉ thấy vẻ quyết tâm. Vậy, kiếp này, nếu ngay cả Khinh Lạc cũng không thể ngăn cản. Mọi người dường như nghĩ đến điều gì. Khi mọi hy vọng đặt vào nữ đế trở về, họ lại chưa từng nghĩ nếu ngay cả nữ đế cũng không thể ngăn cản. Câu hỏi đang hỏi mọi người, cũng đang hỏi Trung Hoàng. Suy nghĩ đang động, thanh âm Tử Hàn lại vang lên. Nếu nàng cản không được, mọi thứ như cũ, còn nàng thì sao? Vừa nói, Tử Hàn bước ra một bước. Một bước xuống, Tử Hàn bước lên hư không. Lúc này Trung Thiên trói buộc, ngay cả Thánh Vương đỉnh phong cũng không thể bay lên, nhưng Tử Hàn một bước phá vỡ cấm chế. Lực lượng của hắn dường như tiến thêm một bước. Trầm mặc. Trung Hoàng trầm mặc. Đôi mắt nàng có thể chứa đựng thiên địa, nhưng lúc này lại không thể chứa đựng Tử Hàn. Không hiểu sao, lời nói của Tử Hàn khiến người xúc động. Đời này, thiên địa thiên vị ta, thương sinh dê ít ta, vội vã ta. Ta chưa từng giận cá chém thớt chúng sinh, bỏ qua bao nhiêu sinh linh. Đến cuối cùng, các ngươi muốn bức ta vào tuyệt cảnh, đoạt đi những gì ta còn lại sao? Thanh âm nhẹ nhàng, ánh mắt Tử Hàn yên tĩnh mà lạnh lùng. Khi không nói gì, thiên địa thương sinh là gì? Lúc Tử Hàn bước ra, phá hủy thiên phong, khi hắn hỏi những lời này, mọi thứ đã thay đổi. Kiếm quân. Trung Hoàng không biết mở lời với Tử Hàn thế nào. Nàng là Trung Hoàng, chúa tể Trung Thiên, chủ một phương thiên địa, là người mạnh nhất thế gian. Trong mắt nàng, Tử Hàn dù là thánh vương, vẫn nhỏ bé. Nàng có thể trấn áp Tử Hàn trong nháy mắt, nhưng nàng lại chưa từng làm. Dù Tử Hàn chất vấn, nàng cũng không trấn áp. Tất cả chỉ vì ý chí huyết hải. Cũng bởi vì, Trung Hoàng thấy Tử Hàn dường như đã quyết định điều gì. Hắn nhìn thiên địa, nhìn tứ phương, nhìn về nơi xa xôi. Tàn Vũ. Đột nhiên, Tử Hàn gọi tên Trung Hoàng. Đôi mắt xám nhìn Trung Hoàng. Mọi người kinh sợ, run rẩy, nhưng trong mắt Tử Hàn không hề có sợ hãi, đúng như hắn chưa từng sợ hãi điều gì. Ta đời này lực chiến chư thiên vạn kiệt, lực áp thánh thể đến bây giờ. Nếu hôm nay Khinh Lạc vẫn đứng bên ta, ban cho ta Long Hoàng vị, ta có dũng khí chiến đến cửu thiên không về, dù xê hết trận, cũng vì các ngươi bảo vệ thương sinh. Nhưng nếu Khinh Lạc không về, Tinh Không Thần Lộ, hôm nay mà vỡ. Một câu nói, một sự tự tin đang hiện ra, khí phách chấn nhờ yếp chư thiên. Câu nói khiến mọi người run rẩy. Chương 1047A chạy trốn mà đến người. Gió mang theo thanh âm của Tử Hàn, khí phách ngút trời. Mọi người xúc động, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Ánh mắt đổ dồn lên người hắn. Lời nói của Tử Hàn như một lời uy hát yếp, thể hiện sự kiêu ngạo. Từ một hạ đẳng hoàng triều nhỏ bé, hắn từng bước một tiến lên, chiến đấu với vô số đối thủ, đánh bại vô số thiên kiêu. Hắn đã đánh bại bao nhiêu đại thế thiên kiêu, trấn áp bao nhiêu thần thể tuyệt thế. Ngay cả thánh thể danh tiếng lẫy lừng cũng có thể dễ dàng chém dê ít. Hắn còn dám chất vấn thiên địa chi chủ. Hỏi thế gian có bao nhiêu người sánh bằng. Ánh sao rơi, trong huyết sắc, mọi thứ im lặng. Tử Hàn nhìn Thiên Vũ, nhìn Trung Hoàng, chờ đợi lựa chọn. Lời nói của Tử Hàn vẫn khiến nhiều người phẫn nộ. Nữ đế trở về là vì bảo vệ chúng sinh, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Nữ đế nhân từ phù hộ thương sinh, đó là đại nghĩa, ngươi sao có thể ích kỷ như vậy? Chỉ bằng ngươi cũng muốn có Long Hoàng vị, thật là nói vớ vẩn. Thiên địa xôn xao, người không cam lòng, người nguyền rủa. Tử Hàn hờ hững nhìn, đôi mắt xám cho tượng trưng cho xê ái xê hết. Thế nào? Tử Hàn quát lớn, không còn bình tĩnh. Tiếng quát chói tai khiến mọi người run rẩy. Không hiểu sao, tiếng quát của Tử Hàn lại chấn nhờ yếp tất cả. Kiếm quân, vì sao phải như vậy, ngươi sao không thể vì thương sinh mà suy nghĩ, để nữ đế trở về? Trung Hoàng lên tiếng. Tử Hàn không nói gì, bước chân đạp xuống thiên địa. Hắn nhìn mọi người, đến giờ phút này đã không quan tâm tất cả. Cả đời thiên vị đã khiến hắn nói hết lời. Tử Hàn trầm tư trong im lặng. Năm đạo hư ảnh hiện ra, đó là tàn ảnh, năm đạo phù văn cái bóng. Thiên địa trở nên yên tĩnh. Ban đầu từ nghịch loạn chi địa trở về, chúng sinh đều biết ta mang ấn ký. Nhưng ai biết được, năm đó ta chiến đấu vì cái gọi là thương sinh, giữ thần lộ, cửa thứ hai, thần linh cổ thụ, che ngưng mắt thâm uyên. Cuối cùng đổi lấy là gì, là ảm đạm mà chạy, là nhuốm máu trở ra. Hư không rung chuyển. Tử Hàn dứt khoát cắt đứt tình cảm. Hắn nhìn thiên địa, nhìn Trung Hoàng. Năm đó như vậy, hôm nay các ngươi cũng xứng cùng ta bàn bạc đại nghĩa. Ta bảo vệ thần lộ không băng, các ngươi ở đâu? Hôm nay diệt thế, các ngươi chưa từng nghênh địch, lại đẩy một cô gái lên tuyệt lộ. Năm đó nàng đã xê hết một lần, còn muốn thế nào nữa? Như vậy, ta giữ ấn ký có ích lợi gì? Ầm ầm. Tiếng nổ vô tận vang vọng. Từng nét bùa chú trên người Tử Hàn đang động, ánh sáng nhạt từ mi tâm lộ ra. Tử Hàn ngưng tụ năm cửa ấn ký. Tử Hàn. Huyết Nguyệt nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi. Thiên Vương vẫn ngăn hắn. Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương cũng động dung. Trung Hoàng hoàn toàn ngưng trọng. Chính quan băng, thần lộ vùi lấp, hạo kiếp đến. Đến bây giờ, ba cửa ải thần lộ đã sụp đổ thành hắc ám. Tử Hàn cầm năm cửa ấn ký. Nếu tất cả băng, thần lộ chỉ còn một cửa. Đến lúc đó, thần lộ vốn trấn áp tất cả sẽ không còn trấn áp được nữa. Mười hơi nếu ngươi không chọn, ta sẽ thay ngươi chọn. Rào. Thời gian trôi. Tử Hàn vung tay, năm cửa ấn ký lung lay. Một vệt hào quang quấn quanh năm ngón tay hắn, mang theo ý chí hủy diệt, như thể có thể phá hủy ấn ký bất cứ lúc nào. Khi mọi thứ như vậy, không ai lên tiếng. Mười hơi trôi qua, Trung Hoàng vẫn chưa quyết định. Trong mắt Tử Hàn, hàn mang tuôn ra. Năm ngón tay nắm lại. Ầm. Tiếng nổ vang dội từ tay Tử Hàn, từ tinh không vang lên. Thiên địa im lặng. Huyết hải ở tây phương, ánh sáng đỏ ngòm rực rỡ hơn. Sau đó, hai vệt sáng đen trắng quấn quanh rơi xuống người Tử Hàn. Mọi người kinh sợ. Lực lượng khủng khiếp tràn ngập thiên địa. Lưỡng Mai Kỳ Tử xuất hiện, một giọng nói vang vọng. Kiếm quân. Khoảnh khắc đó, tứ phương như ngừng lại. Một bóng người xé rách thiên địa bước vào trung thiên, chính là Nam Hoàng. Thanh âm Nam Hoàng làm Tử Hàn ngừng nắm tay. Tử Hàng chậm rãi xuề tay ra, năm đạo ấn ký chỉ còn lại 4. Trước khi Nam Hoàng nói, khi Tử Hàng nắm tay, tinh không ầm ầm vang dội, ngưng mắt thâm uyên sụp đổ. Bản hoàng tiếp ngươi. Mọi người ngây ngẩn. Nam Hoàng phong trần mà đến. Thiên địa lâm vào yên tĩnh. Tử Hàng không nắm tay nữa. Nam Hoàng nhìn Đông Hoàng, vung tay, một mảnh quân cờ trắng đen rơi vào thiên địa, ngừng lại tiếng đàn. Tiếng đàn ngừng lại, Đông Hoàng nhíu mày nhìn Nam Hoàng. Trung Hoàng cũng nhìn Nam Hoàng. Tất cả ngừng lại. Vẻ mặt Nam Hoàng ngưng trọng. Kinh lạc từ thành Đông Thiên rơi xuống, về phía Tử Hàng. Nếu thần lộ hoàn toàn sụp đổ, chúng ta sẽ không có cơ hội vãn hồi. Nam Hoàng nói, làm nhiều người im lặng. Nam Hoàng đã quyết định. Trung Hoàng không nói, Đông Hoàng cũng không lên tiếng, chỉ nhìn xuống, nhìn Tử Hàng. Chen. Thiên địa yên lặng lại hỗn loạn. Sinh linh trong Trung Thiên nhìn về một chỗ. Tất cả xúc động, lực lượng tinh cũng tràn vào Trung Thiên. Ở Đông Phương, một bóng người xẹt qua thiên vũ, nhuốm máu, chạy về phía nơi đây. Tinh hoàng in vào mắt mọi người. Nhìn người nhuốm máu, chạy trốn đến từ Tây Thiên, mọi người kinh ngạc. Tây Thiên Chi Hoàng, đó là Tây Thiên Chi Hoàng. Chương 1048 A cầm trong tay Thái Hư Người. Tây Hoàng, đó là Tây Thiên Chi Hoàng. Chỉ một tiếng ê Tây Hoàng y thôi, ánh mắt mọi người đã hoàn toàn chấn động. Sự chấn động khó tin này ập đến khi họ chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tây Hoàng là ai? Là chúa tể một phương thiên địa, người cai trị Tây Thiên. Hắn là Thánh Hoàng, một trong những tồn tại chí cường của thế gian, nắm giữ sức mạnh vô địch. Vậy mà kẻ vốn nên chí cường ấy lại nhuốm máu, chạy trốn đến đây. Chứng kiến cảnh này, ánh mắt mọi người hoàn toàn chấn động, biểu lộ sự xúc động khó tả. Đông Hoàng run rẩy tay gãy đàn, Trung Hoàng Tàn Vũ khẽ biến sắc, Nam Hoàng quên cả thu hồi quân cờ tản mát khắp Trung Thiên. Chuyện gì xảy ra? Đến lúc này, không ai biết phải nói gì. Khi mọi thứ xảy ra, Tây Hoàng mặt tái mét, máu me đầy mình chạy về Thiên Chi Thành. Cùng lúc đó, tại nơi Tây Hoàng xuất hiện, ánh bạc chớp động, sát phạt kinh thiên động địa tràn ngập. Loại sát phạt này mạnh mẽ đến mức như chúa tể sát phạt của thế gian. Kinh Lạc tựa như đang ngủ trong ngực Tử Hàng. Tử Hàng cảm nhận được loại sát phạt kia, chân mày nhíu chặt. Bởi vì vào thời khắc ấy, loại sát phạt này mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc. Vụt. Mọi người chứng kiến cảnh tượng thiên địa muốn sụp đổ. Ở Đông Phương, một ngọn cờ lớn màu bạc tung bay. Trong ánh sáng màu bạc, cùng với sự tung bay của cờ lớn, một bóng hình lại hiện ra, khắc sâu vào mắt Tử Hàng. Đó là người mặc mặt bào, khuôn mặt quái đản, trán mọc mặt kim độc giác. Người này chính là Yêu Hoàng, kẻ đã trục xuất trút 3 ngày. Là Yêu Hoàng. Tử Hàng kinh ngạc thốt lên. Hắn từng thấy Nam Hoàng giao chiến với Yêu Hoàng. Vì bảo vệ tối hậu hai, Nam Hoàng đã đánh lui Yêu Hoàng. Nhưng hôm nay, Yêu Hoàng lại xuất hiện, trục dê yết Tây Hoàng. Mọi thứ thật khó tin. Vụt. Khi ngọn cờ lớn màu bạc lại tung bay, Yêu Hoàng cuốn lên phong nhận màu bạc sát phạt Tây Hoàng. Nam Hoàng lộ vẻ ngưng trọng, vung tay, vô số ánh sáng đen trắng lưu chuyển khắp thiên địa. Quân cờ trấn áp ngân phong. Tây Hoàng lão đảo đến, ngã xuống Thiên Chi Thành. Điều này sao có thể, Tây Hoàng lại thất bại thảm hại như vậy. Đến giờ phút này, tận mắt chứng kiến vẫn có người không thể tin được. Mọi thứ quá chấn động, thậm chí không thể tưởng tượng. Hai người đều là thiên địa chi chủ, ai lại yếu hơn ai bao nhiêu. Nhưng Tây Hoàng lại bại thảm hại như vậy. Kịp kịp. Tiếng cười quái dị vang lên. Yêu Hoàng không động, mà nhìn Thiên Chi Thành đầy ý vị. Lúc này, Tây Hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, run rẩy. Hoàng bào dính đầy máu tươi. Nhìn Tử Hàng, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc và ngưng trọng. Vốn là Tây Thiên Chi Hoàng mặt như ngọc, anh vĩ phi phàm, nhưng lúc này mặt hắn lại tái nhợt. Tay phải nắm chặt một quyển họa. Trên người hắn đầy vết kiếm. Nhìn những vết kiếm trên người Tây Hoàng, cảm nhận kiếm ý còn sót lại, Tử Hàng hoàn toàn động dung. Chuyện gì xảy ra? Trung Hoàng nhìn Tây Hoàng, con ngươi xinh đẹp trở nên phẳng lặng. Không biết phải nói gì. Mọi chuyện lại thành ra thế này. Tây Hoàng lại càng thêm tái nhợt, đau đớn và dãy dụa tràn ngập trên mặt. Tây Thiên mất rồi. Cái gì? Mặc kệ vẻ mặt của chúng sinh bên dưới, ánh mắt của các thiên địa chi chủ hoàn toàn chấn động và xúc động. Thân thể họ run rẩy. Dù là thiên địa chi chủ, họ cũng không thể bình tĩnh. Điều này sao có thể, hắn mạnh hơn nữa thì làm sao thắng được ngươi ở Tây Thiên? Đông Hoàng không thể tin được, trong mắt lộ vẻ xúc động. Tất cả trở nên u tối. Tử Hàng không nhìn bên đó, mà nhìn về phía Yêu Hoàng, nhìn về phía thiên địa sau lưng hắn. Trong thiên địa có một loại sát phạt đáng sợ nhất thế gian. Tây Hoàng nhìn về phía Đông Phương. Hắn là Tây Hoàng, nhưng lại đến từ Đông Phương. Tây Thiên diệt vong, hắn bị trục dê yết lưu chuyển trong tinh không, cuối cùng lại đến từ Đông Phương. Chỉ một mình Yêu Hoàng thì làm sao có thể làm được tất cả? Một loại xúc động, ngưng trọng in vào mắt mọi người. theo sát phạt, phía sau yêu hoàng, trong thiên địa đông phương kia, có một đạo thân ảnh bước ra từ sát phạt hỗn loạn. Thiên địa như cứng lại. Loại sát phạt kia tràn ra. Mọi người im lặng nhìn, nhìn đạo thân ảnh kia, nhìn đạo thân ảnh lộ ra từ sát phạt. Rào. Ánh sáng lóe lên. Từng tia từng sợi sát phạt tràn ngập khắp thiên địa. Nhưng khi đạo thân ảnh kia hoàn toàn hiện ra, sát phạt lại như khắc sâu vào thái hư, biến hóa phiêu miểu. Đó là một người đàn ông trung niên mặt mũi anh tuấn. Hắn mặc bạch bào, tóc dài buộc trong kim quang. Hắn cực kỳ anh tuấn, nhưng lại mang theo một loại tà mị. Đáng sợ hơn là nơi hắn đứng mang theo một loại sát phạt. Hắn như chúa tể sát phạt của mảnh thiên địa này. Không biết phải nói gì. Ánh mắt mọi người, cảm nhận sát phạt hắn mang đến, Tử Hàn hoàn toàn động dung. Tâm hắn kinh sợ với khí phách chúa tể sát phạt kia, lại lộ vẻ xúc động vì thanh kiếm người đàn ông kia nắm trong tay. Chen. Một âm thanh vang vọng cửu tiêu thiên địa. Hắn vung kiếm, kiếm ý dẫn động khắp trời biến hóa vào thái hư. Một tiếng kiếm kinh ngạc cửu tiêu. Ánh mắt mọi người lại lung lay. Nhất kiếm hóa thái hư, đó là thái hư kiếm, vị trí thứ ba trên kiếm bảng biến mất vạn cổ. Tất cả hoàn toàn im lặng, sự ồn ào náo nhiệt hóa thành yên tĩnh. Tử Hà nhìn người đàn ông trung niên cầm thái hư, nhìn thanh kiếm kia. Hắn nhớ lại lời hoàng đạo nói hơn 1000 năm trước, tại Phượng Hoàng cổ địa, khi hoàng đạo sắp tẩn trôi. Nếu ngươi gặp người cầm thái hư, hãy nhớ cẩn thận. Lời hoàng đạo vang lên. Nhìn thái hư kiếm, ánh mắt Tử Hàn run rẩy, nhìn chằm chằm. Trung Hoàng nhìn người đàn ông cầm thái hư, mày liễu nhíu lại. Ngươi là ai? Nam Hoàng hỏi. Mặt Tây Hoàng lại càng thêm tái nhợt. Người kia vẫn chưa mở miệng. Trên khuôn mặt anh tuấn tà mị nổi lên một nụ cười trào phúng. Sau đó, hắn bước một bước, toàn bộ thiên địa rung chuyển. Hư không xung quanh hắn sụp đổ. Tại trung tâm hư không sụp đổ, một loại khí tức kinh khủng lộ ra. Một cơn lốc xoáy đen xuất hiện, bản chất của nó chính là sát phạt chi ý. Sát phạt hóa thành bản chất. Hắn cầm kiếm đứng giữa vùng sát phạt, nắm trong tay tất cả sát phạt. Mọi thứ thật kinh hãi. Chỉ riêng sát phạt đó đã chấn nhờ yếp chư thiên vạn linh. Tâm Tử Hàn tự nhiên bộc phát nặng. Sát phạt tràn ngập. Hắn đến như một chúa tể sát phạt. Nhìn hắn, ánh mắt Nam Hoàng run rẩy, không thể tin được. Là ngươi. Lời nói của hắn khiến người ta khó tin. Chương 1049 A Thánh Chiến, Thiên Địa Chiến, chương 1048. Hoặc Chiến Trư. Nhìn thấy hắn, cảm nhận mọi thứ, theo sát phạt lay động khắp trời, khoảnh khắc này Nam Hoàng dường như nhận ra người kia. Nhưng điều đó khiến nàng kinh hãi, kinh ngạc đến mức khó tin rằng đó lại là người này. Bạch Hổ. Lời Nam Hoàng vừa dứt, cả thiên địa sững sờ. Tây Hoàng trên mặt lộ rõ sự giãy giụa, hối tiếc. Mọi người đều ngưng trọng và kinh hãi. Tứ tượng thánh thú, tọa trấn Tây Thiên, chúa tể sát phạt thánh thú Bạch Hổ. Tứ tượng thánh thú là bậc nào tồn tại? Đó là những kẻ trấn thủ bốn phương thiên địa. Bạch Hổ trấn thủ Tây Thiên, là Tây Thiên thánh thú, địa vị không hề kém cạnh Tây Hoàng. Hắn cao quý như vậy, nhưng vào lúc này lại khiến người bất ngờ. A. À. Bạch Hổ khẽ cười, tay cầm thái hư nhìn mọi thứ trước mắt. Những vết kiếm trên người Tây Hoàng chính là do thái hư chém. Đến lúc này, mọi người đã hiểu ra. Tây Thiên diệt vong, Tây Hoàng bại trốn đến Trung Thiên đều do thánh thú Bạch Hổ. Không ngờ bổn tọa chỉ là con rùa thủ một góc nhỏ ở Tây Thiên, chưa từng gặp kỳ nhân nào. Nam Hoàng lại có thể nhận ra bổn tọa. Bạch Hổ lên tiếng, khiến người ta không khỏi suy tư. Sát phạt vẫn lan tràn. Hắn đứng cạnh yêu hoàng, điều đó đã nói rõ tất cả. Cùng lúc đó, hàng ngàn suy nghĩ vụt qua đầu Tử Hàn. Hắn hiểu ra một điều, đã biết Phượng Hoàng nhất tộc năm xưa đã trải qua những gì. Tử Hàn nhớ rằng Hoàng Đạo, tộc trưởng cuối cùng của Phượng Hoàng tộc, từng truyền thụ cho hắn hoàn chỉnh thái hư chân ý, Hoàng Đạo nắm giữ thái hư kiếm. Nhưng năm xưa, vì ngân phá thiên, Phượng Hoàng nhất tộc đã tiêu diệt. Hơn 1000 năm trước, Hoàng Đạo từng nói, nếu gặp người cầm thái hư, hãy nhớ cẩn thận. Lúc này, nhìn Bạch Hổ cầm thái hư, nhớ lại việc Bạch Hổ thần tộc có cổ đồ đánh dấu Phượng Hoàng cổ địa, nhớ lại cổ đồ có thể giúp ngân phá thiên tăng cường sức mạnh, Tử Hàn cuối cùng đã hiểu ra tất cả. Phượng Hoàng nhất tộc tiêu diệt không chỉ vì ngân phá thiên, mà còn có sự tham gia của Tây Thiên thánh thú Bạch Hổ. Thái hư kiếm của Hoàng Đạo cũng rơi vào tay Bạch Hổ. Hắn đã hoàn toàn hiểu lời Hoàng Đạo từng bảo Tử Hàn hãy cẩn thận với người cầm thái hư. Khi Tử Hàn hiểu ra, Huyết Nguyệt nhìn thái hư kiếm trong tay Hoàng Đạo, hắn cũng đã hiểu. Sự hung lệ tràn ra. Thái hư hiện thế, mọi dấu hiệu đều cho thấy Bạch Hổ có liên quan đến sự tiêu diệt của Phượng Hoàng nhất tộc. Tất cả mọi người đều ngưng trọng, im lặng. Bạch Hổ cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tây Phương Thiên Địa, nhìn về phía biển máu đang quỳ xuống. Chủ thượng, Tây Hoàng đã bị chặn lại, Tây Thiên đã xê hết. Ừ. Cái gì? Mọi người kinh hoàng, lại kinh sợ một lần nữa. Thánh thú trấn thủ Tây Thiên lại phụng Huyết Hải làm chủ. Tốt. Ý chí Huyết Hải lại hạ xuống. vô số thân ảnh chìm nổi trên huyết hải, dường như hưng phấn. Sau đó, cả thiên địa run rẩy. Vù vù. Biển máu cuồn cuộn. Vô tận máu tươi hội tụ. Bầu trời đột nhiên sụp đổ. Ầm ầm. Bầu trời bị xé toạc, thiên chi liệt ngân hóa thành rãnh trời. Một vùng tăm tối tràn ra. Đó là một loại hắc ám như thế nào? Bên trong vùng tăm tối ấy có thứ gì đó đang hiện ra. Chuyện này. Trung Hoàng nhìn thiên địa mà nàng cai trị bị xé nát, trong mắt không kìm được sự run rẩy. Nàng không thể nói nên lời. Năm xưa, một mảnh thiên địa hóa thành thần lộ và hai mảnh chiến trường. Hôm nay, thần lộ nát vụn khắp nơi, cuộc chiến của các vị thần đã kết thúc. Chiến trường của thánh mà hiện, ai dám trấn giữ? Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa. Ý chí huyết hải lại tràn ra. Bên trong hố trời xuất hiện một mảnh bạch quang mờ ảo. Trong hỗn độn không có kiến trúc hùng vĩ nào, chỉ có 10 ngọn núi cao vạn trượng. Trên đỉnh núi hiu quạnh mờ mịt, không có sinh cơ. Nhìn 10 ngọn núi, mọi người run rẩy. Dưới 10 ngọn núi kia chôn vùi không biết bao nhiêu bạch cốt âm u nam hoàng và những người khác lộ vẻ xúc động. Bởi vì 10 ngọn núi kia không phải vật gì khác, mà chính là chiến trường của thánh, được hình thành từ thiên địa sụp đổ năm xưa. Đây là chiến trường của thánh, phần cuối của thần lộ trong truyền thuyết sao? Huyết hải đưa đến chiến trường của thánh, phần cuối của thần lộ, nó muốn làm gì? Có người run sợ nói. Đừng nói người thường, ngay cả Nam Hoàng và những người khác cũng ngưng trọng. Cả thiên địa im lặng. Khuôn mặt nho nhã của Nam Hoàng trở nên âm trầm và ngưng trọng. Đôi mắt đẹp của Trung Hoàng Tàn Vũ dũng động muôn vàng suy nghĩ. Tất cả đều trầm mặc, cảm thấy vô lực và bất đắc dĩ. Trong sự im lặng, ý chí huyết hải lại trỗi dậy, vang vọng khắp thiên địa, chứng nhờ yếp ngũ thiên chi linh. Kẻ nào thuộc hạ ta, hãy chiếm lấy 10 đỉnh. Vụt. Bạch Hổ cười lạnh, cầm thái hư lướt qua thiên địa cùng yêu hoàng, rơi xuống 10 ngọn núi. Cả hai chiếm giữ một đỉnh. Trên huyết hải, từng bóng người tranh nhau tiến về 10 đỉnh. Mọi người không khỏi run rẩy. Những người đang chìm nổi kia chính là các hoàng. Theo ánh mắt, theo ý chí lay động của huyết hải, tám đạo thân ảnh lướt qua hư không, không quan tâm đến ai, không thấy toàn bộ thiên địa. Tại rãnh trời nứt ra trên trung thiên, trên chiến trường của thánh hóa thành 10 đỉnh, 10 vị thánh hoàng xuất hiện. Không chỉ như vậy, trên huyết hải còn có thánh hoàng. Những sinh linh kia là người của ba ngày. Ai có thể ngờ ba ngày lại có nhiều hoàng đến vậy? Trong sự im lặng và hoảng sợ của mọi người, trên 10 đỉnh, một hoàng hờ hững quan sát thiên địa từ rãnh trời, hờ hững nhìn tất cả, rồi mở miệng. Ngũ thiên chi hoàng, ai dám chiến? Chương 1050A còn có. Thiên địa lặng im, 10 vị hoàng đáp xuống chiến trường của thánh trên 10 đỉnh. Lúc này, mọi người mới nhận ra hoàng đáng sợ đến mức nào. Ai nấy đều kinh hãi. Thở dài. Nam hoàng thở dài một tiếng. Chứng kiến cảnh này, ánh mắt mọi người trở nên ảm đạm. 10 vị thánh hoàng. Vì sao trong 3 ngày lại có nhiều thánh hoàng đến vậy? Không ai giải thích được. Nam hoàng lắc đầu, nhìn 10 ngọn núi lớn, nói, ngày nữ đế chưa về, chỉ có bảo vệ chiến trường của thánh không tan vỡ. Dứt lời, Nam hoàng vung tay, hắc bạch lưu quang biến thành những viên khí tức lơ lửng bên hông. Hắc bạch nhị tử lay động, khí phách khống chế thiên địa hiện lên. Ánh mắt Nam hoàng tràn ngập chiến ý. Trung hoàng, triệu hồi những người đang ngủ say đi. Giọng nói cô đơn vang lên. Trung hoàng cau mày, thì họ sẽ đến sao? Hy vọng vậy. Nặng nề. Nam hoàng im lặng, đạp về phía rãnh trời, bước lên 10 đỉnh. Đông hoàng thấy vậy, không nói một lời, gãy đàn. Cầm âm vang lên, trường cầm lướt qua thiên vũ, rơi về phía 10 đỉnh. Đông hoàng cũng theo sát sau đó. Khi hai vị thánh hoàng đáp xuống phong vũ, Tử Hàn không khỏi xúc động. Nhìn hai vị thiên địa chi chủ, lòng hắn rối bời. Hắn và hai người đều có thù oán, họ từng muốn dê yết hắn. Nhưng lúc này, khi mọi chuyện đến nước này, hai người lại dũng cảm nghênh chiến. Sự can đảm của họ khiến Tử Hàn cảm động. Thở dài. Trung Hoàng nhìn về phía rãnh trời. Nàng không cần nhiều lời. Vung tay, một đạo thanh sắc thánh quang từ thiên chi thành phá vỡ thiên vũ, rơi xuống thế gian, rải khắp nơi. Ánh quang không mang theo ý chí nào, chỉ là hào quang rơi xuống thiên địa tinh không. Làm xong tất cả, Trung Hoàng nhìn xuống 13 đỉnh với ánh mắt đầy suy tư. Chư vị, năm xưa ý chí của các ngươi không hợp với chúng ta, nên bị buộc hóa thành cấm địa, yên lặng vạn cổ. Tàn Vũ mở lời với vẻ mặt run rẩy, nhìn xuống, dừng lại rất lâu rồi nói, nhưng hôm nay, nếu chiến trường của thánh tan vỡ, sẽ là vô tận hạo kiếp. Ai bằng lòng nhận Long Hoàng hoàng vị, lên 10 đỉnh chiến đấu. Lời Trung Hoàng vừa dứt, mọi người trên 13 đỉnh vẫn không thay đổi sắc mặt. Họ là những người mạnh nhất thiên địa, chỉ dưới thánh hoàng. Họ là bán hoàng, nếu có hoàng vị, có thể lập tức thành tựu thánh hoàng chi cảnh. Nhưng lúc này, họ vẫn không động. Các ngươi cao cao tại thượng, năm xưa chỉ vì ý chí không hợp đã vội vã dê ít chúng ta, trấn áp chúng ta ngàn thu vạn tải. Lúc này lại nói ra những lời này. Nghe vậy, Vạn Tuyết bà cười chua xót, đầy bi thương và hận thù, vì các ngươi, chúng ta bị buộc hóa thành cấm địa, sống lay lắt đến nay. Những lời này thật nực cười. Năm xưa hoàng vị Phượng Hoàng nhất tộc hiện thế, các ngươi có cho chúng ta cơ hội nào không? Đến cả hoàng vị vô chủ các ngươi cũng lấy ý chí của mình làm chủ. Thật nực cười. Tiếp Thiên lão tổ lạnh lùng nhìn Trung Hoàng. Nói những lời này để làm gì? Trầm Thần Thánh Tôn vừa nói vừa thở dài. Mọi chuyện năm xưa như hiện ra trước mắt. Họ bị trục xuất, trấn áp chỉ vì ý chí không hợp với thiên địa chi chủ. Lòng họ đã nguội lạnh, sao có thể nói chuyện chiến đấu? A, năm xưa ngươi trục xuất ta, có nghĩ đến hôm nay không? Tán Thiên khinh thường nhìn Trung Hoàng. Năm xưa Tán Thiên từ Đông Thiên mà đến, lại bị Trung Hoàng trục xuất, lưu lạc đến Nam Thiên, hóa thành Tán Thần Sơn Mạch, sống nhờ vào thần linh chi huyết vẫn lạc. Nghe lời Tán Thiên, Tu La càng cảm thấy buồn cười. Năm xưa, Tu La trái ý Nam Thiên, chịu đựng sự vội vã của Nam Thiên, một mình dê ít vô số thần linh trong linh thần chiến trường. Mọi người cho rằng hắn đã xê hết, nhưng hắn đã nhìn thấu mọi chuyện, ẩn mình tu luyện đến nay. Lòng hắn đã nguội lạnh, hắn có lý do gì để chiến, làm sao thuyết phục bản thân? Thần Tu cười nhạt, khuôn mặt anh tuấn không chút thần thái, như vẫn đứng ở cuối con đường thần đạo. Hắn từng là người của Đông Thiên, lại bị Đông Hoàng buộc phải lưu lạc vì nghịch ý. Nơi xa, Đoạn Thương đứng lặng lẽ. Vốn là tuyệt thế đại tài, đảo ngược ngũ hành, lại bị đại trưởng lão Nam Thiên ám toán, phong ấn ở Kỳ Lân cổ địa không biết bao nhiêu vạn năm, chịu đựng đủ mọi khổ sở. Tất cả khiến người ta khó nói. Ban đầu mọi người đến vì hoàng vị, nhưng lúc này không ai muốn chạm vào nó. Sự áp bức, lăng nhục và hận thù năm xưa làm sao có thể bỏ qua? Nên làm gì đây? Ai cũng biết Tử Hàng khổ nạn, nhưng những người thành tựu bán hoàng cũng không hơn gì. Khi mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa, mọi người lẳng lặng nhìn nhau. Sắc mặt Trung Hoàng khẽ biến, ánh mắt khó tả. Nàng nhìn Cửu Tiêu, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ dãy dụa. Chư vị có thể vì cứu thương sinh mà chiến đấu không? Im lặng. Lời nói của Trung Hoàng vang vọng, vô số thánh vương sinh ra ý chí chiến đấu, nhưng những người đó vẫn không động, lẳng lặng nhìn thế gian, nhìn bầu trời. Lời đã hết, người im lặng, người không biết sợ gì. Ánh mắt Trung Hoàng lộ ra vẻ suy tư. Nàng là chủ của Trung Thiên, nắm giữ tất cả, nhưng lúc này lại thêm phần cô đơn. Vốn là người phong hoa tuyệt đại, vốn không nên như vậy, nhưng lúc này lại có chút bi ai. Ta nguyện chiến đấu. Đột nhiên, trong sự im lặng, hư không sụp đổ, một đạo kiếm ý xẹt qua thiên địa. Mọi người nhìn thấy một thân thể vĩ ngạn bước ra khỏi hư không. Tất cả đều ngưng lại. Kiếm Hoàng đến. Một tiếng kinh hãi vang lên. Mọi người nhận ra đó là Kiếm Hoàng Diêu Khinh Tuyết. Sau khi tán thanh quang vào ngũ thiên tinh không, Kiếm Hoàng đã đến. Kiếm Hoàng dừng lại ở hư không, không nhìn ai, mà nhìn Tử Hàng. Tử Hàng tiểu hữu, cho mượn kiếm dùng một chút. Ken. Quân Hoàng xẹt qua thiên địa, kiếm ý tràn ra. Khi trường kiếm đến tay, mọi thứ thay đổi. Kiếm ý quanh người Kiếm Hoàng biến đổi, không còn là ý mà là phách. Đó là kiếm phách, kiếm đạo chí cao chân ý. Ken. Một tiếng vang nữa. Kiếm Hoàng đạp một cái, thiên địa di chuyển. Ngoài việc mượn kiếm, hắn không nói thêm lời nào. Hắn lao về phía hố trời, đứng trên 10 đỉnh. Năm xưa, khi hoàng vị Phượng Hoàng nhất tộc hiện thế, Tứ Hoàng từng muốn để Tàn Đao Thánh Vương đảm nhận, nhưng Diêu Khinh Tuyết đã chiến thắng Chư Vương, đoạt Tàn Đao, vi phạm ý chí của Tứ Hoàng, thành tựu danh hiệu Kiếm Hoàng. Cũng vì vậy, hắn từng bị Tứ Hoàng truy dê ít, khiến quân Hoàng thất lạc. Trong suốt 3.000 năm, thế nhân đều cho rằng Kiếm Hoàng đã vẫn lạc. Huyết Nguyệt cho rằng Kiếm Hoàng bỏ mạng, lợi dụng Tứ Hoàng, cuối cùng lại bị phong ấn trong Lạc Hoa Thành 3.000 năm. Tất cả đã qua. Hôm nay Kiếm Hoàng lại đến, cầm kiếm bước lên chiến trường của Thánh, đứng trên 10 đỉnh. Mọi người đều cảm động. Ánh mắt Trung Hoàng lộ ra thần thái, vẻ mặt Tử Hàng khó tả. Huyết Nguyệt vẫn đứng im, không hề lay động trước sự xuất hiện của Kiếm Hoàng. Hắn nhìn về phía huyết sắc ở Tây Phương, nhìn Thái Hư kiếm trong tay Bạch Hổ. Đến lúc này, hắn mới hiểu ra. Người phá hủy Phượng Hoàng nhất tộc không phải Vô Sinh Chi Lâm, mà là Huyết Hải. Chương 1051 A Người Trầm Tịch, Hoàng năm đó. Mọi thứ trở nên mờ ảo. Nam Hoàng, Đông Hoàng, Kiếm Hoàng đã xuất hiện, ba vị Thánh Hoàng chiếm giữ ba đỉnh, đối mặt với những kẻ trước mắt. Nhưng cả thiên địa vẫn yên ắng, không một ai đến. Trung Hoàng ánh mắt dao động. Đến giờ, vẫn không ai muốn Long Hoàng vị. Tử Hàng nhìn Khinh Lạc. Hắn đã nói, nếu Khinh Lạc vẫn ở bên cạnh hắn, hắn nguyện nhận Long Hoàng vị, chiến đấu đến nhuốm máu. Nhưng Khinh Lạc vẫn nằm trong ngực hắn, chưa tỉnh lại, hơn nữa khí tức của nàng lúc này lại xa lạ đến vậy. Chư vị đạo hữu đã ngủ say vạn cổ, còn ai muốn chiến đấu? Thanh quang kèm theo giọng nói của Trung Hoàng Tàn Vũ rơi xuống vô biên thiên địa. Mọi thứ vẫn im lìm, nhưng rồi ngưng tụ lại. Ngay sau đó, ở phương Nam, một ngọn lửa thiêu đốt cả bầu trời. Một khí thế kinh khủng bộc phát. Trong chớp mắt, cả thiên địa rung chuyển, ánh lửa đỏ rực lan tỏa khắp nơi. một con chim thánh màu đỏ như vàng dương cánh phá vỡ bầu trời, đáp xuống trung thiên. Đó là chim thánh cao quý vô cùng, ánh quang thánh khiết lượn lờ quanh nó. Nó khiến thiên địa cửu u run rẩy. Bạch hổ đang cầm kiếm trên 10 đỉnh cũng phải nhíu mày. Chu Tước, một trong tứ tượng thánh thú, trấn thủ Nam Thiên. Cái gì? Mọi người kinh hãi, rồi vui mừng. Ngọn lửa rực cháy tứ phương, khắc sâu vào mắt Tử Hàn. Nó không hề kém cạnh Hoàng Đạo Hoàng Hỏa năm xưa, mà chính là Nam Minh Ly Hỏa, một trong hai loại hỏa diễm chí cường ngoài Tam Đại Thiên Hỏa. Chu Tước lướt qua chân trời, nhìn Tử Hàn khi bay qua hắn, một đạo thần niệm rơi vào tai Tử Hàn. Đã lâu không gặp. Ừ. Tử Hàn kinh ngạc, mơ hồ sinh ra cảm giác quen thuộc. Chu Tước dường như nhận ra hắn. Nhưng ngay sau đó, không đợi Tử Hàn đáp lời, Chu Tước dương cánh, một người đàn ông tuấn tú phi phàm bước ra từ ngọn lửa Nam Minh Ly Hỏa nóng bỏng. Chu Tước xuất hiện, Trung Hoàng vui mừng. Khi Chu Tước bước lên ngọn núi thứ tư, phương bắc bỗng tràn ngập mặt sắc. Mặt sắc như nước, như dòng nước sâu thẳm nhất. Mọi người nhìn thấy một vật khổng lồ hiện lên trong mặt thủy. Đó là một con huyền quy khổng lồ, trên lưng nó có một con đại xà chiếm cứ. Mọi người rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng dữ tợn này. Đó là một trong tứ tượng thánh thú, trấn thủ Bắc Thiên Huyền Vũ. Huyền Vũ vừa thần thánh vừa dữ tợn. Đại xà trên lưng rùa có những lớp vảy cứng cáp, sáng bóng màu mặt sắc. Thủy quang màu mặt sắc rơi xuống, biến thành một người đàn ông khôi ngô, với khuôn mặt hung hãn. Huyền Vũ giáng lâm, mọi người lại vui mừng, và cùng với chư thiên ánh sáng, đặt chân lên ngọn núi thứ năm, băng lãnh nhìn người trên đó. Lúc này, tứ tượng thánh thú Chu Tước và Huyền Vũ đã xuất hiện. Bạch hổ đã quy thuận huyết hải. Tứ tượng đã tề tựu, nhưng Thanh Long sẽ không bao giờ đặt chân đến thế gian. Năm hoàng trên năm đỉnh, những người còn lại cười khẩy, ê thật nực cười, năm ngày trôi qua mà ngay cả 10 hoàng cũng không đủ. Lời này khiến Trung Hoàng nhíu mày. Một cảm giác ngưng trọng và cấp bách hiện lên. Bốn phương trở nên im lìm. Khi không ai nói gì, cả thiên địa hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Tinh không hoàn toàn yên tĩnh, không một ai đến. Ánh mắt Trung Hoàng không ngừng dao động. Cuối cùng, nàng không còn hy vọng, bước lên ngọn núi thứ sáu, không còn nhìn thiên địa, không còn nhìn thế gian, bởi vì sự tĩnh lặng của tinh không khiến người ta tuyệt vọng. Tây Hoàng đã ngừng lại, Tây Thiên đã xê hết, tất cả đã không còn. Ai sẽ đến chiến đấu thay cho Tây Hoàng? Tất cả chỉ là sự tĩnh lặng xê hết chốc. Nhưng ngay lúc này, một tiếng thở dài thê lương vang lên. Trong tinh không, một ông lão từ từ tiến đến từ bên ngoài. Ánh sáng trắng lan tỏa khắp thiên địa. Một thân ảnh đạp phá tinh không, rơi xuống trung thiên. Khi ông đến, mọi người đều ngạc nhiên, không khỏi nhìn ông chăm chú, sinh ra nỗi buồn bã. Thiên Thánh Lão Tổ. Tử Hàn khẽ nói. Thiên Thánh Lão Tổ đứng ở trung thiên, nhìn tứ phương, nhìn Tử Hàn, ánh mắt sâu xa, không nói gì nhiều, chỉ nhìn về phía nam, nơi có tinh mộ, và phía tây, nơi có biển máu, rồi lắc đầu. Đợi đã ngàn năm, cuối cùng cũng đến thời khắc này. Lời nói như đã được dự đoán từ trước. Ông bước lên ngọn núi thứ bảy, vô cảm đối mặt với mọi thứ. Rất. Chá. Sát. Trảm. Diệt. Khi Thiên Thánh Lão Tổ giáng lâm, từng chữ in vào thiên địa, rơi xuống từ tinh không. Khi đó, có người cầm bút viết lên. Năm chữ rơi xuống, cả thiên địa lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng mỗi chữ đều mang theo chân ý. Một người mặc trường bào thủy mặc bước vào trung thiên. Hắn cầm bút ngọc trắng, toát lên vẻ nho nhã. Hắn trông như một thư sinh yếu đuối, nhưng không ai dám xem thường hắn, mà ngược lại cảm thấy kính nể. Hắn bước lên ngọn núi thứ tám, không nói một lời, chỉ cầm bút nhìn về phía trước. Bắc Hoàng, đó là Bắc Thiên Chi Hoàng. Có người khẽ nói. Cả thiên địa hoàn toàn im lặng. Tám hoàng đã đến, chỉ còn thiếu hai người. Tinh không vừa bị phá vỡ sự yên tĩnh, lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Nhưng ngay lúc này, một tiếng phượng minh vang vọng, phá vỡ cả thiên địa. Mọi người kinh ngạc. Tâm thần Tử Hàn rung lên, nhìn lên thiên vũ, ánh mắt dao động. Một thân ảnh xẹt qua tinh không, rơi về phía tinh long, đáp trên ngôi sao sáng nhất. Mọi người kinh hãi, rồi mừng rỡ. Nhưng Tử Hàn lại run rẩy khi nhìn lên thiên vũ, ánh mắt xám xịt trở nên xúc động. Huyết Nguyệt. Chương 1052A Huyết Nguyệt là hoàng. Bắc Hoàng bước lên ngọn núi thứ 8, cùng lúc đó, Huyết Nguyệt đạp một bước, vượt qua thiên địa, tiến vào tinh không, đứng trên tinh long, cạnh hoàng vị. Huyết Nguyệt hành động khiến tất cả rung động. Năm xưa, Huyết Nguyệt chỉ là thánh vương cảnh, nay gặp lại, hắn đã bước vào bán hoàng, và giờ đây, hắn hướng đến hoàng vị, muốn thành hoàng, muốn chiến đấu. Huyết Nguyệt ngạo nghễ, muốn thừa long hoàng vị mà đến. Tám vị hoàng trên đỉnh không ai ngăn cản hắn. Nam Hoàng kinh ngạc, Thiên Thánh Lão Tổ cũng không ngờ Huyết Nguyệt lại đứng lên vào thời điểm này. Chư thiên ánh sáng hội tụ trong tinh không, trên tinh long sáng nhất, Huyết Nguyệt lặng lẽ nhìn hoàng vị trước mắt. Đó là một chiếc hoàng quan, đại diện cho Long Hoàng. Hoàng quan lóng lánh, đúc bằng tử kim, xa hoa lộng lẫy. Huyết Nguyệt nhìn hoàng quan, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Rồi, Huyết Nguyệt giơ hoàng quan lên. Khi hoàng quang rơi xuống đỉnh đầu, ánh sáng lan tỏa, muôn vàng sức mạnh tràn vào trời cao, một lực lượng kinh khủng bao trùm khắp tinh không. Tinh long trên trung thiên nhảy vọt, vô tận ánh sao tràn về phía huyết nguyệt. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên trong tinh không, cả thiên địa im lặng, ánh mắt mọi người ngưng tụ, cảnh tượng khiến tâm thần rung động. Huyết nguyệt đã ở bán hoàng cảnh, giờ thừa hoàng vị, lập tức thành hoàng. Vô vàng ánh sáng, lực lượng vô tận dâng trào, trời cao hỗn loạn. Tinh không ánh sao dũng động, huyết nguyệt lực lượng không ngừng tăng vọt, vượt qua chư thiên chi vương, bao trùm lên mọi sinh linh. Cùng lúc đó, huyết nguyệt dung hợp hoàng vị, ngưng tụ cực cảnh lực. Trời cao tề vũ, thiên địa thiền sướng, cả thiên địa rung chuyển. Bất chợt, khi huyết nguyệt chứng đạo thành hoàng, từ nơi sâu thẳm nhất của tinh không, trong tinh vực cổ xưa nhất, một đạo tinh quang xuyên thủng hư không, đánh vào huyết nguyệt. Phốc. Huyết nguyệt rung rẩy, phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người kinh hãi. Huyết nguyệt. Tử Hàng bước lên, trong mắt xám co rút lại. Nhưng khi máu tươi tan biến, hoàng đạo chi khí lan tỏa khắp tinh không. Huyết nguyệt nắm giữ hoàng đạo chân ý, bước vào thánh hoàng cảnh, đạp hỗn độn mà đến. Tinh thần rung rẩy, vô số sinh linh triều bái, vô tận dị tượng sinh ra trong tinh không. Mọi người vừa kinh sợ vừa vui mừng. Đạo tinh quang giúp huyết nguyệt phá cảnh thành hoàng. Trong tinh không, một giọng nói vang lên từ nơi sâu thẳm nhất, nơi chưa ai từng đặt chân đến. Gặp gỡ chi ly mấy ngàn năm, huyết nguyệt, ngươi cuối cùng cũng phá cảnh thành hoàng. Mọi người sững sờ. Ánh mắt huyết nguyệt rung nhẹ, nhìn về phía tinh không. Chư hoàng kinh ngạc, kiếm hoàng bất ngờ quay đầu nhìn về phía tinh không nơi phát ra âm thanh. Tất cả đều xúc động. Huyết nguyệt và kiếm hoàng đều như vậy, suy nghĩ của mọi người rung động. Là hắn. Đông hoàng lên tiếng, trong mắt nổi lên ngàn vạn tia sáng, dường như nhớ ra điều gì, lộ vẻ kiên kỵ. Hắn là ai? Là chủ nhân của một phương thiên địa, mà lại kiên kỵ như vậy chỉ vì một giọng nói. Hắn hoàn toàn chưa xê hết. Nam hoàng kinh ngạc. Mọi người kinh hãi, kinh ngạc, không thể tin được, nhìn chằm chằm vào tinh không. Người đó là ai mà có thể chấn nhiếp chư thiên, chấn nhiếp chư hoàng? Khi mọi người kinh ngạc, Tử Hàng nhìn chằm chằm vào tinh không. Âm thanh kia quen thuộc đến vậy. Khi âm thanh vang lên, khí tức của người đó tràn vào trung thiên, thôn phệ vô tận chi linh. Cảm giác này quá quen thuộc. Tử Hàng ngơ ngác nhớ lại thuở ban đầu tu hành, khi hắn cảm nhận được luồng linh lực đầu tiên trong cơ thể. Tất cả trở nên im lặng. Một thân ảnh đạp động tinh không, khiến lòng người run rẩy dữ dội. Đó là một thân ảnh vĩ ngạn. Đứng trong tinh không, hắn vẫn vĩ ngạn. Khi hắn đặt chân đến, từng mảng tinh thần ảm đạm, như là tinh thần cháy hết tinh quang. Khi tinh không ảm đạm, thân ảnh kia đặt chân đến trung thiên, không hề dừng lại, hủy diệt mà đến. Khi chưa kịp nhìn rõ, hắn đã rơi xuống ngọn núi thứ 9. Một người đến khiến trời cao phong vân biến đổi, một niệm khởi khiến tứ hải sôi trào. Hắn là một người đàn ông anh vĩ, khuôn mặt cương nghị không gợn sóng, bình tĩnh nhìn về phía trước. Kiếm hoàng mỉm cười, nụ cười vui vẻ. Khi huyết nguyệt trở lại bình thường, trong mắt mang theo mừng rỡ không kể xiết, nhìn người đàn ông cương nghị. Huyết nguyệt đạp hỗn độn mà khởi, giờ đã là hoàng, rơi vào ngọn núi thứ 10. Cả thiên địa hoàn toàn im lặng. Tử Hàng vẫn nhìn hắn. Người kia quay đầu lại, nhìn Tử Hàng. Đôi mắt Tử Hàng sáng như thiên địa, còn đôi mắt người kia có thể nuốt chửng thiên địa, nhiếp tận thiên địa. Hai người ánh mắt giao nhau. Người kia cười, nhìn Tử Hàng, nói, "Ta quen biết ngàn năm, hôm nay ngươi và ta cuối cùng gặp." Mọi người sững sờ, suy nghĩ lưu chuyển. Người trước mắt hoàn toàn trùng khớp với thân ảnh trong trí nhớ của Tử Hàng. Ngươi là chủ nhân Thông Linh Điển thượng cổ, Thông Linh Đế thượng cổ, Tẩn. Chương 1053A nữ đế. Đúng là ta. Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ. Linh Đế nhìn Tử Hàng, giọng nói như đùa, nhưng thân ảnh vĩ ngạn của hắn khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm. Tử Hàng chìm vào trầm tư. Người trước mắt chính là chủ nhân Thông Linh Điển, người đã truyền cổ kinh cho Tử Hàng khi hắn mới nhận được Thông Linh Điển. Ánh mắt Tử Hàng lộ vẻ phức tạp, tâm trạng rung động. Tẩn không nói nhiều, chỉ nhìn Tử Hàng, nhìn khinh lạc, rồi thở dài, nhìn về phía trước. Ầm ầm. Rãnh trời nứt toát, một tiếng nổ vang vọng. Chiến trường của thánh trên 10 đỉnh núi, một áp lực cực điểm hiện lên. 10 tòa phong vũ, 20 vị hoàng, cảnh tượng thật hùng vĩ. Người thường cả đời may mắn lắm mới thấy được một vị hoàng, nhưng lúc này lại thấy tận 20 vị. Rào. Một vệt hào quang từ 10 đỉnh phong vũ xé toạc quỳnh tiêu, cả thiên địa hỗn loạn. Tất cả bắt đầu chiến đấu khiến thiên địa thay đổi. Hoàng đạo chi khí rơi xuống, trời cao rung chuyển. Vì thế của trận chiến bao trùm thế gian. Cuộc chiến giữa các hoàng thật kinh thiên động địa. Nhất chiến kinh thiên, ngũ thiên có thể sụp đổ. Nhưng khi các hoàng chinh chiến, nam hoàng khống chế thiên địa đại cục, đông hoàng gãy đàn, kiếm hoàng cầm kiếm. Cầm tâm kiếm phách thế gian vô song. Mọi ngọn núi đều khiến lòng người rung động. Cuộc chiến khiến lòng người rung động. Nếu chiến trường không phải là thánh mà là thiên địa, sợ rằng nơi này đã tan nát. Hoàng đạo lực thật khủng bố, ai cũng có thể địch hết chúng sinh. ngay khi vừa giao chiến, Tẩn Trấn xuống từ ngọn núi thứ 9. Hắn lạnh lùng nhìn, trấn áp xuống, khiến một vị hoàng nhúng máu văng ra. Hí! Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mọi người run rẩy. Đến cảnh giới này, ngoài việc khống chế thiên địa mà chiến đấu, ai hơn ai bao nhiêu? Nhưng Tẩn Trấn xuống khiến một vị hoàng chỉ biết nhúng máu. Ầm ầm. Thiên địa trời cao, chiến đấu rộng lớn. Trận chiến này vạn cổ khó gặp. Dù Tu La và những người khác không muốn chiến đấu, nhưng khi nhìn trận chiến này, họ lại cảm thấy khó tả. Trong mắt họ có chiến ý, huyết khí sôi trào. Phải chăng trận chiến này chính là cực cảnh mà họ theo đuổi cả đời? Trên chiến trường của Thánh, bầu trời u ám lộ ra. 10 tòa phong vũ hỗn loạn. Tẩn Từ Tinh không trở về thật khủng bố. Mọi người nhìn, không có ánh quang hoa lệ, không có hỗn loạn. Khi Tẩn lại trấn xuống, vị hoàng kia văng ra khỏi phong vũ. Hoàng đạo chi khí phá thiên, thánh hoàng chi huyết rơi xuống thiên khung. Mỗi giọt máu tươi làm rung chuyển hư không. Tẩn lại trấn xuống thánh hoàng, khiến vị hoàng kia rơi vào huyết hải. Cả thiên địa im lặng. Tử Hàn run rẩy, không thể tin được, khẽ nói, "Ở đây chính là đế sao?" Tử Hàn nhìn Tẩn trấn xuống thánh hoàng, lòng run rẩy. Chính trên đỉnh, ngay cả chủ nhân thiên địa còn phải chinh chiến, mà Tẩn đã trấn xuống một hoàng. Lực lượng đó khiến người ta kinh sợ. Ngay khi Tử Hàn vừa nói, một giọng nói quen thuộc lạnh như băng vang lên bên tai, khiến hắn kinh ngạc. Đế chỉ là một cái xưng vị. Đế vẫn thuộc phạm trù hoàng, chỉ là mạnh hơn thôi. Ừ. Tử Hàn co ngươi co rút, nhìn xuống ngực. Lời nói vừa rồi là của Khinh Lạc. Khinh Lạc đã tỉnh lại, nhìn Tử Hàn, đôi mắt như băng tuyết vô tình. Ngươi còn muốn ôm ta đến bao giờ? Cái gì? Tử Hàn sững sờ. Khinh Lạc vung tay, chấn động khiến Tử Hàn buông ra. Khinh Lạc đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn Tử Hàn, không chút tình cảm. Nhưng khi nhìn vào mắt Tử Hàn, lông mày nàng khẽ động. Ừm. Tròng mắt màu xám. Khinh Lạc khẽ nói, như chợt nhận ra. Nhưng ngay lúc đó, Tử Hàn lại cảm thấy người trước mắt xa lạ đến vậy, xa lạ đến mức hắn không nhận ra. Đôi mắt như băng tuyết, khí tức bao quanh, mái tóc dài màu băng lam rơi xuống vai, tất cả in vào mắt Tử Hàn. Nhưng lời nói của nàng lại xa lạ đến vậy. Khinh Lạc nhìn vào mắt Tử Hàn, như nhìn thấu mọi thứ. Rồi nàng lắc đầu, nói, ở trên người ngươi có khí tức quen thuộc, nhưng trong mắt ngươi lại có thứ hắn không có. Ngươi không phải hắn. Thân thể Tử Hàn rung nhẹ, lòng hồi hộp, cảm thấy khó hiểu. Tín niệm của Tử Hàn sụp đổ. Khinh Lạc. Tử Hàn khẽ gọi, đưa tay muốn chạm vào. Ừ. Người trước mắt lại nhíu mày. Tử Hàn dừng tay. Nàng nhìn Tử Hàn, trong mắt băng lãnh, nói, y càng rỡ. Một câu nói khiến tất cả sững sờ. Tâm thần Tử Hàn rung động, tầm mắt run rẩy. Nàng lạnh lùng nhìn Tử Hàn, bước lên thành Đông Thiên. Không ai cản trở. Khi nàng đến thành Đông Thiên, nơi đó rung chuyển. Sức mạnh đất trời hội tụ. Khinh Lạc không nói gì, ngồi xếp bằng trên thành Đông Thiên. Tất cả hồi phục. Mọi người nhìn cảnh tượng này, cả thiên địa im lặng. Trên 10 đỉnh, Tẩn nhíu mày, dường như có chút khó hiểu. Đông Hoàng nhìn nơi này, Trung Hoàng nhìn Khinh Lạc đang ngồi trên thành Đông Thiên, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ. Ấn ký đã thức tỉnh. Đó là nữ đế. Nữ đế trở về. Nữ đế trở về. Chư hoàng trên 10 đỉnh vui mừng. Mọi người nhìn Khinh Lạc rơi xuống thành Đông Thiên, mang theo hy vọng và tiếng hoan hô. Nhưng giữa tiếng hoan hô, Tử Hàn vẫn đứng lặng ở đó. Khinh Lạc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.